Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 883, quyết đoán. Khi nghe Hạ Thần Hy thuyết phục Trương Tiêu Hàm, Hỏa Hồ rất tức giận. Chỉ là Trương Tiêu Hàm không lên tiếng, nàng cũng không tiện nổi giận. Thật cho rằng Trương Tiêu Hàm dễ bắt nạt sao? Chủ nhân của nàng chỉ là quen dùng lý lẽ trước. Trên thực tế không ai hiểu Trương Tiêu Hàm hơn nàng và Tiểu Bảo. Đối với bằng hữu, Trương Tiêu Hàm chưa bao giờ để ý đến chút thiệt thòi nhỏ, bị lợi dụng một chút cũng không để bụng, nhưng vấn đề nguyên tắc, nàng tuyệt đối sẽ không nhượng bộ, nếu không phải một phần lời nói của Hạ Thần Hy có lý, lại không ép Trương Tiêu Hàm lập tức quyết định, thì Hỏa Hồ đưa tay cầm hỏa ngọc rơi trên tấm lụa, một khối hỏa ngọc, một cái thân phận trưởng lão nào đó mà thôi cũng muốn mua chuộc nàng sao? Nàng khẽ nhúc nhích tay, để hỏa ngọc nhảy nhót trên tấm lụa, Trương Tiêu Hàm nghiêng đầu nhìn động tác trẻ con của Hỏa Hồ, khẽ mím môi. Khi rời khỏi động phủ Hạ Thần Hy, Trương Tiêu Hàm đã bình tĩnh trở lại, ít nhất bề ngoài không thấy chút dao động nào về tâm trạng. Bất ngờ thay, Tiểu Bảo không ở sau vườn thuốc, mà đợi trong phòng khách. Rõ ràng, Tiểu Bảo cảm nhận được sự thay đổi tâm trạng của Trương Tiêu Hàm. Về sự tương thông tâm ý với Hỏa Hồ, Trương Tiêu Hàm biết là do khế ước linh hồn, nhưng Tiểu Bảo thì nàng không hiểu nổi, loại cảm ứng giữa nàng và Tiểu Bảo thật khó lý giải. Vô Cực Tông quả thật không thể ở lại thêm được nữa. Bình tĩnh mà xét, đứng ở góc độ khách quan, Hạ Thần Hy với tư cách tông chủ, xử lý chuyện này trong hiểu biết của Trương Tiêu Hàm là rất hợp lý. Những tính toán và việc làm của hắn đều xuất phát từ lập trường của tông môn. Còn về tư tâm, muốn nổi danh lập vạn, đó là chuyện thường tình của người đời. Dĩ nhiên, nếu một lòng vì tông môn, tất yếu phải tổn hại lợi ích của một số ít người để duy trì lợi ích của đa số. Giống như cây dâm bụt, như chính mình, ở người được lợi thì thấy rất bình thường. Chỉ là, đến lượt ai bị tổn hại, trong lòng cũng sẽ không thoải mái, bất kể dùng bất cứ danh nghĩa nào, rời đi. Tông môn nào cũng vậy, hoặc là, nhiều người hiện nay cũng không thể tự mình rời đi. Khi cùng Tiểu Bảo và Hỏa Hồ thảo luận vấn đề song tu đạo lữ, Trương Tiêu Hàm luôn cảm thấy lúng túng, nàng để Hỏa Hồ nhanh nhẹn kể lại toàn bộ sự việc. Chính nàng chỉ dựa vào ghế mà thất thần, chủ nhân, chúng ta rời khỏi đây đi. Hỏa Hồ vừa kể xong, liền nói với Trương Tiêu Hàm, ta không thích cảm giác bị người nhìn chằm chằm chủ nhân. Trương Tiêu Hàm vẫn không trả lời, ngoài động phủ có một truyền âm phù bay tới, Trương Tiêu Hàm nhận lấy và bóp nát. Bên trong truyền đến giọng nói của cây dâm bụt, hắn đang ở bên ngoài. Cây dâm bụt vừa vào, đã thấy Trương Tiêu Hàm ung dung ngồi trên ghế, ngón trỏ phải nhẹ nhàng gõ vào tay vịn ghế, phát ra âm thanh đều đều. Trương đạo hữu đây là đã có tính toán trong lòng rồi. Cây dâm bụt ngồi đối diện Trương Tiêu Hàm, quan sát nàng từ trên xuống dưới, xe đến trước núi ắt có đường đi. Trương Tiêu Hàm nói, hai tay chắp lại rồi lại buông ra, Mộc đạo hữu thế nhưng là đã có quyết định rồi. Hai người khách sáo gọi nhau bằng đạo hữu, rồi cùng nhau cười, biết ngươi sẽ không xúc động. Cây dâm bụt đưa tay ra, linh trà, Trương Tiêu Hàm lấy ra từ chữ vật giới chỉ một bình trà đã pha sẵn, cùng với ấm trà đưa qua, cây dâm bụt nhận lấy, tự rót một chén, uống một ngụm mới nói tiếp, thời gian không đợi người, ta muốn từ từ mưu tính, nhưng lại liên lụy đến ngươi. Trương Tiêu Hàm nhún vai, ta đây là sớm muộn gì cũng phải làm, ta cũng đã nhẫn nhịn rất lâu rồi. Cây dâm bụt nghịch chén trà trong tay, một lát sau mới lên tiếng, Hạ Thần Hy làm như vậy, chính là muốn ngươi thấy rõ, đoạn tuyệt ý niệm rời khỏi Vô Cực Tông của ngươi. Ta đoán chừng sau hôm nay, chỉ cần ngươi bước ra khỏi sơn môn Vô Cực Tông, lập tức sẽ có phiền phức xảy ra. Trương Tiêu Hàm chậm rãi gật đầu, ta đã nghĩ đến, ta đang suy nghĩ, nếu ta gặp một người thì giết một người, gặp một đôi thì giết một đôi, cuối cùng sẽ ra sao? Cùng chung mối thù, ngươi làm vậy sẽ cho họ cớ, trừ phi ngươi có thể giết sạch tất cả những kẻ gây phiền phức cho ngươi. Cây dâm bụt nói rất nghiêm túc, ngươi có ý định gì? Trương Tiêu Hàm bỏ qua ý nghĩ không thực tế đó và hỏi. Kéo dài thời gian, cây dâm bụt nói đầy ẩn ý. Ngươi có thể tuyên bố bế quan, bế quan, cũng là một ý hay, tu sĩ bế quan thì thời gian khó mà đoán được, bất kể có kế hoạch gì, đều phải chờ tu sĩ xuất quan rồi mới tính tiếp. Trương Tiêu Hàm nhìn cây dâm bụt một hồi rồi nói, bao lâu? Cây dâm bụt trầm ngâm một hồi, trên mặt đột nhiên có chút mơ hồ, hắn, dù sao cũng là ta. Trương Tiêu Hàm nhìn cây dâm bụt, hắn chỉ là mơ hồ, không có đau thương, không có khổ sở, hắn chỉ là không thể quên sự thật hắn là phụ thân của mình, nên mới khó quyết định cuối cùng, Tống Thần Sa khi rời Yến Đạo. Có phải cũng khó lựa chọn như vậy không? Hắn tìm ta hai lần, ta cứ tránh, ta không biết phải đối mặt với hắn như thế nào, ta sợ mình nhịn không được. Cây dâm bụt uống cạn chén trà, rồi đột nhiên nói, tìm hai lần, Mộc Tình Thương này quả thật định ra tay với con trai mình. Cùng hắn động thủ, ngươi có mấy phần thắng? Câu nói này Trương Tiêu Hàm suy nghĩ rất lâu, cây dâm bụt buồn bã lắc đầu, ta không có kinh nghiệm động thủ. Trương Tiêu Hàm không khỏi lại gõ nhẹ tay vịn ghế mấy lần. Một ý niệm lặng lẽ nảy sinh trong đầu nàng. Cây dâm bụt, người biết khế ước linh hồn chứ? Mộc Tình Thương bực bội đi tới đi lui trong động phủ mấy bước. Cây dâm bụt cứ tránh không gặp hắn, khiến hắn rất khó chịu. ý niệm trong lòng càng ngày càng kiên định. Tu vi, nếu hắn đột phá hóa thần hậu kỳ, một ngày nào đó tiến vào tu thần kỳ, Hạ Thần Hy còn dám dùng tỏa linh đan để kiềm chế hắn sao? Nhưng rất nhanh hắn lại chán nản, Hạ Thần Hy sao lại không dám chứ? Hắn còn có thể lợi dụng cả con gái mình, sao có thể dễ dàng buông tha hắn được? Phi thăng, chỉ sợ chỉ có phi thăng mới có thể thoát khỏi sự kiềm chế của tỏa linh đan a. Tâm tư rất nhanh lại trở lại cây dâm bụt, làm sao để cây dâm bụt đồng ý đây? Bỗng nhiên, sắc mặt hắn ngưng lại, rồi lộ ra vẻ khác thường, quay đầu lại, trên mặt hiện lên vẻ kinh hỉ. Cẩn Nhi, còn lại đây, trận pháp động phủ của hắn, chỉ có hắn và cây dâm bụt mới có thể tùy ý mở ra. Phụ thân, người tìm con có việc sao? Hình ảnh cây dâm bụt xuất hiện ở cửa, đứng một lúc rồi mới đi vào. Mộc Tình Thương do dự một chút. Cẩn Nhi, dạo này ta không thấy con, linh lực của con lại sắp đến lúc đột phá rồi a. Cây dâm bụt gật đầu không nói gì, tránh ánh mắt Mộc Tình Thương, quay người ngồi xuống ghế. Hạ tông chủ tìm ta, Mộc Tình Thương thở dài. Cẩn Nhi, ta cũng biết con đau khổ, đều là lỗi của ta, cho con thiên phú như vậy, lại có thể chất như thế. Chương 884, liên thủ, Hòa Thị Bích thêm vào, cây dâm bụt hơi cúi đầu, không nhìn Mộc Tình Thương, trong lòng hắn vẫn đang giãy giụa cuối cùng. Cẩn Nhi, ta nghĩ một thời gian nữa sẽ đi Ma Huyễn Cấm Địa, nơi đó có thể tìm được bộ linh dược cuối cùng, nếu tìm được, con cũng không cần như vậy nữa. Mộc Tình Thương ánh mắt lộ vẻ sốt ruột, cây dâm bụt ngẩng đầu lên, trong mắt chứa đựng cảm xúc khó tả. Mộc Tình Thương hiểu lầm, tưởng cây dâm bụt bị hắn thuyết phục, hắn vội vàng tiến lên mấy bước. Cẩn Nhi, ta đã nghĩ kỹ, chỉ cần ta tiến giai đến hóa thần hậu kỳ, liền có thể tự mình xông vào Ma Huyễn Cấm Địa một lần, đi tìm cơ duyên cho con xem. Nói xong hắn liền lấy ra mấy loại linh dược. Con xem, ta đã tìm được 3 loại linh dược rồi, chỉ còn thiếu một loại nữa. Nếu Ma Huyễn Cấm Địa không có, ta sẽ đi Hoang Vu Chi Địa, ta nhất định sẽ luyện được đan dược đổi thể chất cho con. Ánh mắt cây dâm bụt rơi trên linh dược trong tay Mộc Tình Thương, tựa như bị cảm động. Phụ thân, người lại muốn bế quan sao, hay là ra ngoài lịch luyện? Vì con, Mộc Tình Thương cảm xúc cũng đột nhiên bị lây. Cẩn Nhi, con là con ta, vì con ta làm gì cũng nguyện ý, chỉ là ta vừa mới kết thúc bế quan, tu vi này trong thời gian ngắn khó mà đột phá bằng cách tu luyện bình thường. Mộc Tình Thương cố ý nhấn mạnh 4 chữ tu luyện bình thường. Ý của phụ thân là? Cây dâm bụt ngẩng đầu nhìn Mộc Tình Thương, hắn không nói nên lời cảm giác trong lòng, hắn vừa muốn nghe lại không muốn đối diện với sự thật này. Cẩn Nhi, Mộc Tình Thương do dự một chút, dù sao cũng là con ruột, nhưng nghĩ đến bao nhiêu năm qua, vì là con ruột, cây dâm bụt giúp đỡ tu sĩ khác đột phá cảnh giới, mà hắn làm cha lại không được giúp đỡ gì, sự do dự trong lòng liền biến mất. Đó là con trai hắn, hắn đáng lẽ phải được hưởng lợi trước tiên, nhưng bây giờ không những không được hưởng lợi gì, mà còn bị người khác hưởng hết, hắn còn phải chịu sự kiềm chế của tỏa linh đan đáng chết đó, ngay cả thời gian bế quan cũng không được, huống chi là ra ngoài lịch luyện, hắn sớm nên làm vậy rồi. Cẩn Nhi, linh lực của con nên cho ta, lần này con cứ giúp ta đột phá đến hóa thần hậu kỳ đi. Cây dâm bụt tưởng rằng mình sẽ rất khó chịu, chính tay nghe được những lời này sẽ không chịu nổi, nhưng lòng chỉ như bị nhẹ nhàng gõ một cái, chỉ một cái, hắn nhìn chăm chú vào khuôn mặt quen thuộc trước mặt, lòng từng chút lạnh xuống. Được, Mộc Tình Thương lập tức lộ vẻ mừng rỡ, hắn tưởng mình còn phải tốn thêm công sức, không ngờ chỉ nói một câu mà cây dâm bụt đã đồng ý. Sớm biết vậy, hắn sớm nên làm vậy rồi. Bỗng nhiên, vẻ mừng rỡ trên mặt hắn biến mất, thần thức như bị kim đâm mạnh một cái, đau đớn kịch liệt khiến thân thể hắn run lên. Một đạo thanh quang đột nhiên xuất hiện, bao phủ toàn thân hắn, pháp trận hộ thân khắc trên trường bào trong nháy mắt tự động kích hoạt, ngăn cản đòn tấn công sắc bén đó. Mộc Tình Thương cũng tỉnh táo lại từ trong đòn tấn công thần thức, đầu tuy vẫn đau đớn nhưng thấy được cảnh tượng trước mắt, cây dâm bụt an nhiên đứng trước mặt bất động thanh sắc, chỉ liếc nhìn hắn một cách bi thương. Bên cạnh thân thể bỗng xuất hiện một luồng khí tức xa lạ. Trương Tiêu Hàm, nàng khi nào vào đây? Tay nàng khẽ vung, trước mặt lập tức hiện ra một thanh phi xiên màu lam. Phụ thân, nếu là người, ta cũng sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Thanh âm lạnh lùng của cây dâm bụt xuyên qua vòng bảo hộ truyền đến. Mộc Tình Thương sững sờ, chợt phát hiện vòng bảo hộ đang dần chuyển từ sắc xanh sang tối. Cùng lúc đó, khi tiếng nói của cây dâm bụt vừa dứt, thanh quang trên vòng bảo hộ lại lóe lên, linh lực suy yếu dữ dội, có dấu hiệu tiêu tán. Thần thức quét qua, sắc mặt hắn hoảng hốt, trên vòng bảo hộ dày đặc những côn trùng nhỏ xíu, chỉ bằng nửa ngón tay. Giáp xác trên người tỏa sáng đỏ thẫm, linh khí của vòng bảo hộ đang không ngừng chuyển rời về phía những côn trùng này. Đây là loại côn trùng gì? Sao lại có thể ăn mòn vòng bảo hộ của hắn? Vòng bảo hộ vỡ vụn, những côn trùng kia lao tới tấn công hắn. Mộc Tình Thương không kịp suy nghĩ nhiều, vô số đạo lam quang từ phi xiên màu lam bắn ra, như mưa tên hướng về những côn trùng đen bóng ấy. Tâm tình hắn hỗn loạn, gầm thét về phía Trương Tiêu Hàm, "Trương đạo hữu, sao lại đánh lén ta?" Phi xiên màu lam xoay chuyển, nhanh chóng lao về phía Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm khẽ mỉm cười chế giễu, "Mộc đạo hữu, nếu là người, ta cũng sẽ không hành động thiếu suy nghĩ, Nghe lại câu nói ấy từ miệng Trương Tiêu Hàm phát ra, Mộc Tình Thương trong cơn phẫn nộ, bỗng cảm thấy đau nhói trên đùi và thân thể, cúi đầu nhìn xuống, những côn trùng đỏ thẫm kia vẫn chưa bị lam quang của phi xiên tiêu diệt, mà đang từng đàn bám chặt vào người hắn. Đinh, một tiếng vang lên, tinh thần hắn chấn động, một thanh phi kiếm trắng như tuyết đón nhận phi xiên màu lam của hắn. Trong va chạm, phi xiên rõ ràng không địch lại, không màng tới phi xiên, thân thể đau đớn khiến Mộc Tình Thương trong tình thế cấp bách vung một chưởng về phía những côn trùng ấy, nhưng dưới lực mạnh, không những không giết được con nào, lại càng đẩy chúng sâu hơn vào trong thân thể. Ngươi, các ngươi, a, Mộc Tình Thương kêu thảm thiết, trong mắt tràn đầy phẫn nộ và sợ hãi, hắn biết mình bị cây dâm bụt và Trương Tiêu Hàm liên thủ ám toán. Nhất định là cây dâm bụt đã đưa Trương Tiêu Hàm vào, nhưng hắn lại không hề phát hiện sự hiện diện của nàng. Những côn trùng đáng sợ này đang liều mạng chui vào trong thân thể hắn. Hắn cảm thấy chúng đã gặm đến xương cốt trên đùi, Nguyên Anh trong thân thể cũng vô cùng hoảng loạn, muốn thoát ra ngoài, đau đớn kịch liệt còn có thể chịu đựng, nhưng sự sợ hãi khi cơ thể bị côn trùng gặm nhấm lại khó lòng chịu nổi. Linh lực trong cơ thể Mộc Tình Thương bùng nổ, muốn dùng linh lực bước những côn trùng ấy ra, thế nhưng hắn đã đánh giá thấp sức mạnh của loài kiến ăn kim loại này. Chúng gắt gao cắn chặt vào thịt máu, lại còn liều mạng hút lấy linh lực của hắn, máu tươi và linh lực càng kích thích chúng, lại càng có nhiều kiến ăn kim loại bò tới. Mộc đạo hữu, những bảo bối này của ta rất thích đồ vật có linh lực, nhất là nguyên anh của tu sĩ, nhưng nếu ngươi không phản kháng nữa, ta có thể bảo chúng dừng lại. Trương Tiêu Hàm chậm rãi nói, nhìn vẻ mặt cứng ngắc của Mộc Tình Thương. Theo lời Trương Tiêu Hàm, Mộc Tình Thương cảm thấy những côn trùng kia bất động trong người. Hắn không dám động đậy, chỉ trừng mắt nhìn Trương Tiêu Hàm đầy căm phẫn. Phụ thân, ta nghĩ bây giờ chúng ta có thể nói chuyện đàng hoàng rồi. Cây dâm bụt nói, không hề có chút tình cảm nào. Cẩn Nhi, ta là phụ thân của con, sao con lại đối xử với ta như vậy? Mộc Tình Thương đau đớn và khiếp sợ nhìn cây dâm bụt. Đúng vậy, ta là phụ thân con, cây dâm bụt nhẹ nhàng nói, ánh mắt lướt qua thân thể đẫm máu của hắn. Ta thà rằng con không phải là con của ta, Mộc đạo hữu, là để những bảo bối của ta gặm gãy ngón tay của người, hay là tự người ném chữ vật giới chỉ qua đây? Thanh âm trong trẻo của Trương Tiêu Hàm cắt ngang lời Mộc Tình Thương định nói. Tim Mộc Tình Thương đập mạnh, hắn cảm thấy những côn trùng trong người đang sục sôi. Hắn giận dữ nhìn Trương Tiêu Hàm, đành phải tháo chiếc nhẫn trên tay xuống. Chương 885, sinh tử lựa chọn. Cây dâm bụt dùng thần thức tìm kiếm trong chữ vật giới chỉ, rồi lấy ra tất cả linh đan, từng bình ngọc một mà kiểm tra. Sắc mặt Mộc Tình Thương càng thêm khó coi, còn khó coi hơn cả khi bị kiến ăn kim loại tàn phá. Cây dâm bụt sao có thể mở được chữ vật giới chỉ của hắn? Chẳng lẽ nó cũng có thể sử dụng linh lực? Một lúc lâu, cây dâm bụt nâng lên một viên linh đan màu nâu, tỏa ra mùi vị đắng chát. Cây dâm bụt nhìn ngắm viên linh đan, trong mắt hiện lên nỗi niềm khó tả. Cẩn Nhi, ta chỉ muốn nâng cao tu vi lên hóa thần hậu kỳ. Ta đã sớm muốn cho con, ta sẽ cho con mỗi khi ta thăng cấp. Con tin ta đi, con là con của ta. Ta, Mộc Tình Thương vội vàng nói. Hắn muốn đến gần cây dâm bụt, nhưng thân thể mới cử động, đã cảm thấy đau đớn do kiến ăn kim loại gặm nhấm. Hắn không dám động đậy. Con xem, ta đã luyện chế xong linh đan cho con rồi. Con phải biết khổ tâm của ta. Cẩn Nhi, cây dâm bụt cuối cùng ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt Mộc Tình Thương. Tiếng nói của Mộc Tình Thương nghẹn lại. Hắn thấy ánh mắt như thế nào? Trong mắt cây dâm bụt, hắn lần đầu tiên thấy được sự bi thương và quyết đoán như vậy. Ngay cả khi cây dâm bụt biết hắn là long ngâm chi thể, chỉ có thể không ngừng dâng hiến linh lực cho người khác. Ngay cả khi hắn bị người khác hút cạn linh lực đến đau đớn tột cùng, hắn cũng chưa từng thấy ánh mắt bi thương và quyết đoán như vậy. Ánh mắt này sao lại xuất hiện trong mắt cây dâm bụt? Khiến hắn đột ngột cảm thấy, hắn chưa bao giờ hiểu con mình. Hắn dường như mới phát hiện tình cảnh của mình, con trai mình lại liên thủ với người ngoài để giết mình. Mộc đạo hữu, bây giờ trước mặt người chỉ có hai con đường. Thứ nhất, để những côn trùng này tiếp tục xâm nhập thân thể người, gặm nhấm thân xác người, hút cạn nguyên anh của người, mọi chuyện sẽ kết thúc, người không cần lo lắng về việc đột phá hóa thần hậu kỳ, thậm chí không cần lo lắng về chuyện luân hồi sau đó. Trương Tiêu Hàm lạnh lùng tàn nhẫn nói. Mộc Tình Thương ngơ ngác nhìn qua, trên mặt Trương Tiêu Hàm, hắn chỉ thấy sự chán ghét và thờ ơ, trong ánh mắt nàng là sát khí lạnh lẽo. Theo lời Trương Tiêu Hàm, hắn cảm thấy những con trùng trong người lại cử động, cảm giác đau đớn và ngứa ngáy lại xuất hiện trong người. Hắn vô thức cúi đầu nhìn thân thể mình, không khỏi buồn nôn, áo bào rách nát, từng con côn trùng đen bóng lộ ra nửa thân sau, phần đuôi tròn vo đỏ thẫm vẫn đang ngọ nguậy, dường như muốn chui sâu hơn vào trong, chỉ cần nghĩ tới trong người còn có biết bao nhiêu con trùng. Hắn gần như muốn nôn ra, trong thân thể hắn, những côn trùng này muốn từng chút nuốt chửng hắn. Hắn biết điều đó là khả thi, lam quang của phi xiên màu lam đủ mạnh để trọng thương tu sĩ nguyên anh hậu kỳ, nhưng đối với những côn trùng đáng sợ này lại không có chút uy hiếp nào. Linh lực của hắn cũng không đủ để đuổi chúng ra khỏi cơ thể. Thân thể hắn bỗng run lên, Trương Tiêu Hàm khinh thường nhìn Mộc Tình Thương, tên tu sĩ bề ngoài tuấn tú này lại hèn nhát như vậy. Chẳng phải chỉ là chết sao? Cũng đúng, nếu hắn không sợ chết, sao lại thần phục dưới viên tỏa linh đan của Hạ Thần Hy? Người, một khi sợ chết, thì dễ sai khiến, Mộc đạo hữu, muốn ta thành toàn người sao? Thanh âm lạnh như băng của Trương Tiêu Hàm lập tức đánh thức Mộc Tình Thương khỏi sự sợ hãi. Hắn nhìn Trương Tiêu Hàm, như thể đang nhìn một con ác quỷ, không khỏi lại nhìn cây dâm bụt, trong mắt đầy sự cầu xin. Thứ hai, ký kết khế ước linh hồn với ta, trở thành tôi tớ của ta. Trương Tiêu Hàm nhẹ nhàng nói, ý định ban đầu của nàng là muốn cây dâm bụt và Mộc Tình Thương ký kết khế ước linh hồn. Nhưng cây dâm bụt sau khi suy nghĩ, đã lắc đầu từ chối. Trương Tiêu Hàm biết nguyên nhân cây dâm bụt từ chối, nó sợ tâm mình không đủ tàn nhẫn, để đối phó với Mộc Tình Thương, người có thể cứu lại mà làm như không thấy, thậm chí còn thêm dầu vào lửa, tâm nhất định phải đủ tàn nhẫn. Cây dâm bụt thừa nhận tâm mình đủ tàn nhẫn, nhưng đối với Mộc Tình Thương, nó sợ mình không làm được, dù sau đó cũng là phụ thân của nó hận hắn, lại thương hại hắn, nó không thể tàn nhẫn như vậy, nhưng nó không còn lựa chọn nào khác. Khuôn mặt Mộc Tình Thương bị sợ hãi và kinh hãi làm cho biến dạng. Khế ước tôi tớ, đó là thứ còn đáng sợ hơn cả tỏa linh đan. Tỏa linh đan đã khiến hắn không thể không hoàn toàn tuân theo mệnh lệnh của Hạ Thần Hy. Còn khế ước tôi tớ, đó là cả tính mạng và linh hồn đều phải giao vào tay người khác. Không, Cẩn Nhi, con không thể làm vậy, ta là phụ thân con. Mộc Tình Thương như phát điên gào lên, liều mạng lao về phía cây dâm bụt. Hắn muốn túm chặt cây dâm bụt để chất vấn, sao nó lại tàn nhẫn với hắn như vậy. Cơn đau đớn dữ dội ngăn cản bước chân hắn, thân thể hắn mới cử động, đã cố gắng dừng lại. Không biết là do sợ hãi hay đau đớn, mồ hôi từ hai gò má hắn rơi xuống từng giọt lớn. Họ thật sự, Trương Tiêu Hàm thật sự muốn mạng hắn. Phụ thân, ta cho người lựa chọn. Cây dâm bụt chậm rãi đứng dậy, không nhìn Mộc Tình Thương, cũng không nhìn Trương Tiêu Hàm, cứ như vậy thờ ơ rời khỏi phòng. Cây dâm bụt rời đi, khiến tâm trạng Trương Tiêu Hàm cũng thả lỏng phần nào. Dù Mộc Tình Thương có bao nhiêu oán trách, hắn vẫn luôn là phụ thân của cây dâm bụt, ngay trước mặt cây dâm bụt mà ký kết khế ước linh hồn với phụ thân mình. Trong lòng Trương Tiêu Hàm cũng khó xử. Mộc đạo hữu, sự kiên nhẫn của ta là có hạn, nếu người nguyện để những côn trùng này tiêu diệt tội lỗi của người, ta cũng không ngại. Hình ảnh cây dâm bụt vừa biến mất, Trương Tiêu Hàm liền mất kiên nhẫn nói. Mộc Tình Thương chỉ cảm thấy vùng đan điền lại đau nhói, hắn tuyệt vọng nhìn về phía cửa. Hắn biết cây dâm bụt đang ở bên ngoài, hắn biết nó sẽ không trở lại, hắn đã bị tỏa linh đan khống chế, nếu lại bị Trương Tiêu Hàm khống chế thì sống còn không bằng chết. Mộc đạo hữu, về sau nếu người an phận thủ thường, chỉ cần yên tâm tu luyện, tỏa linh đan cũng không phải là vấn đề gì. Nếu người còn nhớ đến tình cảm cha con với cây dâm bụt, nhớ đến việc nó không đành lòng giết người, chỉ cần người không gây chuyện, ta cũng sẽ không làm khó người. Làm vậy chỉ là muốn người đừng làm hỏng chuyện của cây dâm bụt mà thôi. Nhìn thấy sự tuyệt vọng trong mắt Mộc Tình Thương, Trương Tiêu Hàm kịp thời an ủi, cây dâm bụt cũng không muốn giết hắn, hoặc cũng không muốn giết Mộc Tình Thương trước mặt hắn. Mộc Tình Thương ngơ ngác nhìn Trương Tiêu Hàm, cuối cùng cúi đầu xuống. Cây dâm bụt đứng ngoài phòng, cũng ngơ ngác nhìn lên bầu trời đầy sao. Tâm nó đã chết lặng, nó không muốn nhớ lại quá khứ, nhưng những hình ảnh trong quá khứ lại hiện lên trong đầu. Những khuôn mặt của những tu sĩ đã hút cạn linh lực của nó, sự thương hại của họ, những lời họ nói, tất cả đều hóa thành viên linh đan này. Hiệu quả của viên linh đan này không bằng viên nó đã ăn, nhưng cũng đủ để nó thoát khỏi long ngâm chi thể. Tay nó nắm chặt, linh lực bùng phát, trong không khí tỏa ra mùi vị đắng chát, rồi chậm rãi tan biến. Chương 886, lời đồn đại. Hạ Thần Hy cảm thấy rất khó chịu. Trương Tiêu Hàm không có bất cứ biểu hiện nào liền rời đi, ngay cả trà cũng không uống một ngụm, khiến Hạ Thần Hy cũng không đoán ra được Trương Tiêu Hàm. Nàng không muốn nhắc tới việc mấy người này kết làm đạo lữ song tu là chắc chắn, nhưng ngay cả trà cũng không uống một ngụm, chẳng lẽ nàng đang nghi ngờ mình? Hạ Thần Hy căn bản không muốn để Trương Tiêu Hàm đi, nhưng hiện giờ áp lực trên người hắn quá lớn, Thường Khôn vẫn lạc và Trúc Ly Thương phi thăng, khiến thực lực Vô Cực Tông giảm xuống hơn phân nửa, hóa thần hậu kỳ càng ít đi, trước thực lực tuyệt đối của tu thần kỳ thì cũng không chịu nổi một kích. Ít nhất hiện giờ trong Vô Cực Tông, người có thể độc đấu với tu sĩ tu thần kỳ là không có. Tông môn đang rất cần một tu sĩ tu thần kỳ, nhưng dù hắn xem xét tất cả tu sĩ hóa thần hậu kỳ trong tông môn, cũng không tìm được người thích hợp, mà Yến Đạo lại mang theo mấy trăm đệ tử bỏ trốn khi hắn không có mặt ở tông môn. Giữa Yến Đạo và hắn vốn có hiệp ước, Yến Đạo cũng từng giúp hắn trong cấm địa ma huyễn, lý thuyết ra Yến Đạo rời đi hắn không nên ngăn cản. Lại nói tu sĩ bên hắn, tu vi cao nhất cũng chỉ Nguyên Anh trung kỳ. Số lượng tu sĩ cấp thấp của Vô Cực Tông cũng không ít. Thế nhưng việc hắn rời đi khi hắn không có mặt lại rất kỳ quái. Hơn nữa sau khi rời đi liền không còn một dấu vết. Gần đây tu sĩ Tam Thánh Điện liên tục bị tấn công. Thủ đoạn tấn công gần như giống hệt với một thời gian trước. Lại liên hệ tới việc Yến Đạo đột ngột biến mất, Hạ Thần Hy luôn cảm thấy giữa chúng có liên hệ gì đó. Trúc Ly Thương phi thăng, các tông môn lớn của Linh Vũ Đại Lục đều đến chúc mừng, khiến danh tiếng Vô Cực Tông được nâng cao, sau đó Tam Đại Phái liên tiếp cầu hôn Trương Tiêu Hàm. Đối với Vô Cực Tông mà nói bề ngoài là rất vinh dự, có thể kết thân với Tam Đại Phái, lại là nữ tu thực lực mạnh mẽ của Vô Cực Tông gả đi. Vô Cực Tông dù có hậu trường mạnh mẽ trong các tông môn hạng hai, nhưng Hạ Thần Hy căn bản không muốn gả Trương Tiêu Hàm đi. Trương Tiêu Hàm là một thiên tài chế phù hiếm có, mọi người đều biết Trương Tiêu Hàm và Phạm Tiêu Phạm rất thân thiết. Việc cầu hôn như vậy chắc chắn phải âm thầm nắm chắc mới làm. Hạ Thần Hy suy nghĩ đi suy nghĩ lại, cảm thấy có điều gì hắn không biết đang xảy ra, mà hắn lại như không thể nắm bắt. Trương Tiêu Hàm tuy đã ký kết khế ước linh hồn, nhận một nô bộc, nhưng tâm tình nàng vẫn không tốt. Mộc Tình Thương, trong mắt Trương Tiêu Hàm, quả là kẻ đáng giết, chỉ vì hắn bị Hạ Thần Hy dùng đan dược tỏa linh khống chế, nên mới bán đứng con mình. Chưa kể đến điều ấy, hắn cuối cùng còn mưu hại con trai, lại muốn dùng con mình để bồi bổ. Tuy rằng cách bồi bổ này khác với tưởng tượng của Trương Tiêu Hàm, nhưng bản chất vẫn tương tự. Người ngoài vì lợi ích riêng mà hành động thì thôi, nhưng chính người cha ruột lại cũng làm như thế, thì thật khiến người chán ghét. Kẻ cặn bã như vậy, nếu không phải là phụ thân của cây dâm bụt, Trương Tiêu Hàm đã thu hồn phách hắn ném vào hồn phiên rồi. Song vì là phụ thân cây dâm bụt, Trương Tiêu Hàm cũng không tiện giày vò thêm. Vì lời cầu hôn của Hạ Thần Hy, tâm tình Trương Tiêu Hàm vốn đã bất an, lại thêm chuyện Mộc Tình Thương, nên khi trở về động phủ, nàng chỉ cảm thấy vô cùng ngột ngạt. Nàng đành phải tạm thời làm theo ý cây dâm bụt, kéo dài thời gian. Sau khi gửi phù truyền âm cho Hạ Thần Hy và Kim Đình Hải, Trương Tiêu Hàm lại lần nữa bế quan. Nồng vụ trên linh sơn của nàng càng thêm dày đặc. Lần bế quan này, ngay cả Hỏa Hồ và Tiểu Bảo cũng không được phép ra ngoài. Tin tức về việc Trương Tiêu Hàm bế quan nhanh chóng lan truyền đến tai các tu sĩ. Họ cho rằng Trương Tiêu Hàm sau khi trở về từ Hoang Vu chi địa, quan sát Trúc Ly Thương trưởng lão độ kiếp xong, đã có chỗ lĩnh ngộ, nên mới bế quan. Có người tin, có người nghi ngờ, thậm chí có người đặc biệt đến Vô Cực Tông tìm hiểu. Thấy nồng vụ trên linh sơn của Trương Tiêu Hàm cuồn cuộn, các tu sĩ Vô Cực Tông càng thêm kính phục vị nữ tu cao giai thần bí này. Bởi vì ở tuổi đời ấy mà đạt được tu vi như thế, lại còn kiên trì bế quan để đột phá đến hóa thần hậu kỳ, quả là đáng kính. Trương Tiêu Hàm bế quan cũng làm cho Hạ Thần Hy thở phào nhẹ nhõm. Dù sao, việc Trương Tiêu Hàm bế quan lúc này, đối với nàng và Vô Cực Tông đều là tốt nhất. Trương Tiêu Hàm bế quan chưa lâu, kiếm trận biến mất trên Linh Vũ Đại Lục lại xuất hiện. Lần này, mục tiêu của chúng không phải Tam Thánh Điện, mà là tất cả các môn phái. Thỉnh thoảng lại có tin tức tu sĩ mất tích, đôi khi trong vòng một tháng có thể lên đến hơn 10 người. Trải rộng khắp đại lục, chỉ có tu sĩ Vô Cực Tông chưa từng mất tích, có tông môn nghi ngờ Vô Cực Tông lén lút gây chuyện. Nhưng nếu là Vô Cực Tông làm, thì quá lộ liễu. Nếu không phải Vô Cực Tông, tại sao những kiếm trận thần bí kia lại không bao giờ tấn công tu sĩ Vô Cực Tông? Bên trong Vô Cực Tông, lúc này đang âm thầm truyền bá một lời đồn, cho rằng việc tấn công các môn phái khác là do Hạ Thần Hy bí mật sắp đặt. Chính là những tu sĩ từ Huyền Hoàng Đại Lục đến trước kia. Những tu sĩ này luôn ở trong hậu sơn cấm địa, chưa từng tiếp xúc với tu sĩ Linh Vũ Đại Lục. Trước khi Hạ Thần Hy dẫn tu sĩ đến Hoang Vu chi địa, đã an bài những tu sĩ đó rời đi. Về phần lý do, đương nhiên là để Vô Cực Tông thăng hạng lên hàng ngũ tam đại phái. Bằng không, sao lại nói tu sĩ Vô Cực Tông chưa từng bị tấn công? Trong chốc lát, các tu sĩ trung, thấp giai khi rời khỏi tông môn đều ngẩng cao đầu, bởi vì họ biết mình hoàn toàn an toàn, sẽ không bị kiếm trận uy hiếp. Hạ Thần Hy nghe được những lời đồn đãi này, mặt mũi tái mét, hầu như mỗi tu sĩ Vô Cực Tông đều biết, lời đồn dường như bắt đầu từ tu sĩ cấp thấp, rồi mới lan đến tai tu sĩ cấp cao, đến khi Hạ Thần Hy nghe được, thì không thể ngăn cản nữa. Hơn nữa, một phần trong lời đồn đại ấy lại là sự thật, đó chính là những đệ tử Yến Đạo để lại. Trước đây, Vô Cực Tông tiếp nhận khá nhiều tu sĩ Huyền Hoàng Đại Lục. Lúc đó cũng không ép buộc mỗi tu sĩ phải gia nhập Vô Cực Tông. Nói chung, lời đồn đại sau khi lan truyền một thời gian, nếu không có bằng chứng xác thực thì sẽ biến mất. Dù các tu sĩ cấp cao Vô Cực Tông liên tiếp ra lệnh cấm truyền bá lời đồn, nhưng lén lút, lời đồn lại càng lan rộng, đến mức một số tu sĩ cấp cao cũng nghi ngờ, chẳng lẽ Yến Đạo thật sự là quân cờ của Hạ Thần Hy? Việc bắt giữ kiếm trận ngày càng khó khăn, không ai biết chắc những kiếm trận ấy khi nào xuất hiện. Thường chỉ trong một ngày, mười mấy nơi cùng lúc bị tấn công, tu sĩ mất tích, sau đó vài tháng kiếm trận mới xuất hiện lại, các môn phái Linh Vũ Đại Lục đều phái tu sĩ hóa thần dẫn đầu đội tuần tra những nơi tu sĩ mình xuất hiện, thỉnh thoảng còn phái tu sĩ cấp cao cải trang thành đội tu sĩ cấp thấp. Nhưng hành tung dường như bị nắm giữ hoàn toàn, họ không bắt được những tu sĩ tạo thành kiếm trận ấy. Chương 887, Bắc Hàn Sơn, Hòa Thị Bích gia tăng. Thế giới này, càng về phía Bắc càng lạnh lẽo, ít có tu sĩ nào thích nơi lạnh giá, mà Linh Vũ Đại Lục lại quá rộng lớn, nên khi đi về phía Bắc, vượt qua một ngọn núi cao chót vót, thì hầu như không còn thấy bóng dáng tu sĩ. Ngọn núi cao này tên là Bắc Hàn Sơn, phía nam ngọn núi, hoa ươi nở rộ, cây cối xanh tốt, nhưng vượt qua núi, lại là một vùng đất chết chóc, băng tuyết bao phủ quanh năm, óng ánh, trong suốt, ngọn núi này giống như bức bình phong khổng lồ, ngăn cách Linh Vũ Đại Lục. Phía Bắc ngọn núi chính là vùng cực Bắc, Bắc Hàn Sơn là một ngọn núi bình thường, nhưng cũng không bình thường, không chỉ khí hậu hai bên nam, Bắc chênh lệch lớn, mà linh khí trên núi còn thiếu thốn, gió âm thỉnh thoảng xuất hiện, quanh năm không thấy một con dã thú, Điều này khiến cả tu sĩ và phàm nhân đều tránh xa ngọn núi cao này. Mấy ngàn năm nay, không có tu sĩ hay phàm nhân nào định cư ở đây. Tu sĩ nào vượt qua ngọn núi này để đến vùng cực bắc cũng đều đi rất nhanh, không bao giờ dừng lại trên núi. Chỉ là hơn 30 năm trước, bỗng nhiên xuất hiện mấy trăm tu sĩ ở đây. Họ đến đây không vượt qua núi, mà lại cẩn thận tìm kiếm phía nam ngọn núi, rồi nhanh chóng tìm được một nơi gió âm thịnh vượng. Cái gọi là gió âm là do địa thế, khí lưu từ phía bắc thổi qua mấy hang động, rồi đọng lại thành luồng gió mát không tan. Nhưng nếu không rõ nội tình, rất dễ gây nên sự bất ổn âm dương. Những tu sĩ này tìm được nơi này, trên mặt đều lộ vẻ vui mừng. Có người lấy ra trận bàn, trận kỳ, để bố trí, rất nhanh trong thung lũng liền nổi lên sương mù. Vài ngày sau, sương mù tan đi, vài trăm người trong thung lũng cũng biến mất, gió âm vẫn tiếp tục, phảng phất như chưa từng có người đến đây. Trên Linh Vũ Đại Lục, bất cứ ngọn núi bình thường hay không bình thường nào cũng đều có bí mật của nó. Chỉ xem bạn có tìm ra được hay không mà thôi. Sau đó, hàng năm đều có tu sĩ rời khỏi nơi này, khi trở về lại đông hơn, mỗi lần họ đều vào trong thung lũng này, rồi biến mất dưới sự che phủ của sương mù. 30 năm, từ hơn 300 tu sĩ ban đầu đã tăng lên gần 2 vạn người. Thung lũng này bề ngoài không hề thay đổi, cũng không nhìn ra những người này giấu ở đâu, nhưng chỉ cần vào trong vách núi thung lũng, ai cũng sẽ giật mình. Ai có thể ngờ rằng ngọn núi Bắc Hàn Sơn, linh khí thiếu thốn, khí hậu Nam, Bắc khác biệt lớn này, bên trong vách núi lại có một nơi rộng rãi như thế. Bên trong vách núi dày đặc ấy, dưới lòng đất, mạch linh khí vô cùng nồng đậm, vượt ra những nơi khác trên Linh Vũ Đại Lục, vách núi dày đặc đã che giấu linh khí, cũng che giấu bí mật. Yến Đạo trước khi đến đây cũng không tin tưởng lắm, chỉ là ông không còn lựa chọn nào khác. 30 năm, mỗi tu sĩ ông để lại đều là tinh anh của Huyền Chân Phái. Họ đều muốn khôi phục vinh quang đã mất của Huyền Chân Phái. Và ngày ấy không còn xa nữa. Ông không vội, có người còn vội hơn ông. Ở đây tu luyện một ngày, tương đương với 2 ngày bên ngoài, tu vi mỗi người đều tăng lên rất nhanh, khiến ông nảy sinh ý định xây dựng Huyền Chân Phái ở đây. Chỉ là vùng cực bắc vẫn là một biến số, và ông cùng người kia đang chờ đợi biến số này. Trên Linh Vũ Đại Lục, lời đồn về hạo kiếp trăm năm đã giảm đi rất nhiều. Nhiều người cho rằng những kiếm trận cướp đoạt tu sĩ trước kia chính là hạo kiếp, vì những tu sĩ bị bắt cóc đều sống chết không rõ, ngay cả tin đồn cũng không có. Sự nghi ngờ về Vô Cực Tông vẫn tồn tại, chỉ là không có bằng chứng, nhưng việc thực lực Vô Cực Tông âm thầm tăng lên là sự thật không thể chối cãi. 10 năm trước, Vô Cực Tông xuất hiện một vị tu sĩ hóa thần, điều khiến mọi người bất ngờ là đó lại là Phạm Tiểu Phạm, vị Phật tu bị người ta lãng quên. Sau khi Trúc Ly Thương phi thăng, rất nhiều tu sĩ đến dự lễ đều bế quan. Thông đạo phi thăng xuất hiện, khiến việc phi thăng trở thành hiện thực, cảnh giới tu thần cũng không còn đáng sợ như vậy. Nhưng các tu sĩ bế quan sau khi xuất quan, rất nhiều người chỉ tăng lên nửa tầng, những tu sĩ muốn đột phá hóa thần cũng không dễ dàng. Trong thời gian này, Linh Vũ Đại Lục chỉ xuất hiện 2 vị tu sĩ hóa thần. Một vị là Lạc Vân Suối của Thanh Hư Môn, vốn là hóa thần hậu kỳ đỉnh phong, sau khi xem lễ Trúc Ly Thương độ kiếp, trở về môn phái lập tức bế quan 25 năm mới đột phá đến tu thần. 25 năm đột phá, trên Linh Vũ Đại Lục có thể gọi là kỳ tích, nhưng khi xuất quan, ông mới biết, 5 năm trước, Vô Cực Tông đã có tu sĩ tiến giai tu thần, hơn nữa là từ hóa thần trung kỳ trực tiếp đột phá lên tu thần. Biết Trương Tiêu Hàm bế quan, Phạm Tiểu Phạm cũng bế quan lại, ngoại trừ Vu Hành Vân vài năm mới vào động phủ Phạm Tiểu Phạm một lần. Phạm Tiểu Phạm chưa từng rời khỏi động phủ nửa bước, ban đầu, Hạ Thần Hy còn chú ý động tĩnh của Phạm Tiểu Phạm. Nhưng sau đó, mọi việc lớn nhỏ trong Vô Cực Tông khiến ông nhanh chóng rời sự chú ý đi. Cây Dâm Bụt đột nhiên bị bệnh nặng, suy yếu đến mức không thể ngồi, nửa năm sau mới đứng dậy được, nhưng theo lời Cây Dâm Bụt, linh lực trong người ông gần như hoàn toàn biến mất. Tìm hiểu nguyên nhân, Cây Dâm Bụt mặt đỏ bừng, đau khổ không nói nên lời, nhớ đến lời hứa trước kia. Hạ Thần Hy đến động phủ Mộc Tình Thương, thấy Mộc Tình Thương đầu tóc bù xù, sắc mặt hoảng hốt, cảnh này khiến Hạ Thần Hy đoán được nguyên nhân, Mộc Tình Thương và Cây Dâm Bụt là cha con. Lẽ nào pháp thuật bồi bổ này không thể dùng giữa cha con? Quả nhiên, khi Cây Dâm Bụt mất hết linh lực, ông trở thành một người phàm bình thường. Điều này khiến Hạ Thần Hy rất tức giận, hối hận không thôi, sớm biết hậu quả như vậy, trước kia không nên để Mộc Tình Thương bồi bổ Cây Dâm Bụt. Trên đời không có thuốc hối hận, Hạ Thần Hy càng ngày càng thấy Trương Tiêu Hàm quý giá. Một khi xuất quan, tuyệt đối không thể để nàng rời đi, chỉ có Hạ Thanh Liên mới có thể cung cấp linh lực cho người khác. Nhưng hậu quả bồi bổ Hạ Thanh Liên là tu vi khó thăng cấp. Ông chỉ dám để vài tu sĩ trong tông không thể thăng cấp nữa bồi bổ. Không có bằng chứng trực tiếp cho thấy việc tu sĩ mất tích liên quan đến Vô Cực Tông. Lại thêm Vô Cực Tông tích cực giao hảo với Tam Đại Phái. Chỉ cần Hạ Thanh Liên đồng ý, vài năm lại đưa nàng ra ngoài một lần. Nên ngoại trừ việc tu sĩ thỉnh thoảng mất tích, Linh Vũ Đại Lục vẫn khá bình tĩnh. Cho đến khi Phạm Tiểu Phạm tiến giai, sắp hóa thần gây ra dị tượng thiên địa kinh động nửa đại lục. Mỗi tu sĩ thấy dị tượng này đều kinh sợ và thán phục. Bầu trời mây ngũ sắc, âm thanh Phật trang nghiêm, kim thân khổng lồ, tất cả khiến các tu sĩ tò mò về Phật tu, đủ loại sức mạnh của Phật tu tượng cổ theo Phạm Tiểu Phạm xuất quan lại trở thành tâm điểm chú ý. của tu sĩ Linh Vũ Đại Lục. Chương 888, tâm cảnh. Sau khi luyện chế vài lô đan dược cho tu sĩ luyện khí, Trương Tiêu Hàm bắt đầu thử thách đan dược cấp cao hơn. Trong mắt Trương Tiêu Hàm, quá trình luyện chế đan dược là một trò chơi, vì nàng không có áp lực gì khi luyện chế đan dược. Không phải vì hoàn thành nhiệm vụ, cũng không phải vì luyện chế đan dược cho mình, Tiểu Bảo hay Hỏa Hồ, mà chỉ đơn giản là để học thêm kỹ năng, hoặc giết thời gian. Hơn nữa linh dược rất phong phú, mỗi loại đan phương cần thiết, Trương Tiêu Hàm đều mua vài chục phần, linh dược cấp cao càng nhiều hơn, vì linh dược phong phú, Trương Tiêu Hàm chú trọng chất lượng, mỗi lô đan dược đều cố gắng làm cho ra phẩm chất thượng phẩm. Thực sự luyện đan sư sẽ không cố gắng theo đuổi chất lượng đan dược. Họ tích lũy kinh nghiệm trong quá trình luyện chế, nên luyện chế càng nhiều, cơ hội xuất hiện thượng phẩm càng cao, luyện chế đan dược dễ dàng, nhưng mỗi lô đều luyện chế được thượng phẩm thì không dễ dàng. Lửa chỉ cần kém một chút, hoặc thời gian ném linh dược vào lò luyện đan chênh lệch một chút cũng làm giảm chất lượng đan dược. Phải biết rằng đan lô không có nhiệt kế, thế giới này cũng không có đồng hồ bấm giây, trong truyền thừa chỉ miêu tả toàn bộ quá trình luyện đan. Yêu cầu về nhiệt độ chỉ là đại khái, nhưng nhiệt độ và thời gian đối với Trương Tiêu Hàm không thành vấn đề. Thần trí nàng hoàn toàn có thể phân biệt những khác biệt nhỏ nhất. Một lúc, Trương Tiêu Hàm lại dập tắt lửa, rời khỏi tĩnh thất, ăn uống, cùng Tiểu Bảo, Hỏa Hồ uống linh tửu, ăn uống, thỉnh thoảng lại lẻn đi tâm sự cùng cây dâm bụt. Nhờ vậy, tâm tình Trương Tiêu Hàm luôn được thư giãn. Luyện đan với nàng chỉ là quá trình giết thời gian, chuyên chú luyện chế linh đan, đề giai linh đan cũng được luyện chế, khiến tâm thái Trương Tiêu Hàm ngày càng bình ổn, tỷ lệ luyện chế được thượng phẩm linh đan cũng ngày càng cao. Chữ vật giới chỉ chứa đầy đủ loại linh đan, khi Trương Tiêu Hàm bắt đầu khiêu chiến những tu sĩ hóa thần kỳ bằng linh đan, nàng bỗng phát hiện, trong lúc bất tri bất giác, linh lực trong cơ thể đã điều chỉnh đến trạng thái cực kỳ tốt, tựa như bão hòa, chỉ chờ thời cơ thích hợp, liền sẽ đột phá. Trương Tiêu Hàm vẫn chưa hiểu rõ thế nào là tâm cảnh đề thăng. Nàng ít khi giao lưu, trao đổi kinh nghiệm tu luyện với các tu sĩ khác, phương thức tu luyện của nàng cũng khác biệt với đa số tu sĩ. Nàng từng thấy qua một vài tâm đắc tu luyện đề cập đến tâm cảnh đề thăng, nói rằng tâm cảnh nhất định phải theo kịp tu vi, thế nhưng nàng vẫn chưa hiểu rõ tâm cảnh và tu vi rốt cuộc có liên hệ gì. Tu sĩ trong quá trình tu luyện thường xuyên ra ngoài lịch luyện, nghe nói lịch luyện cũng là một phương pháp rèn luyện tâm cảnh. Trương Tiêu Hàm tự nhận số lần lịch luyện của mình không hề ít hơn các tu sĩ khác, kinh nghiệm nguy hiểm cũng tuyệt đối đứng hàng đầu, nhiều lần lịch luyện rèn luyện nàng ra tay quả quyết, tàn nhẫn, nhưng những điều này có liên hệ gì với tâm cảnh, nàng chưa từng cảm thấy. Một vài ghi chép giả sử cũng nhắc đến tâm cảnh, nói có vài tu sĩ vì tâm cảnh không theo kịp tu vi, đã chọn một vài phương pháp đặc thù, trong đó có phương pháp nhập thế, hòa nhập vào cuộc sống phàm nhân, cùng phàm nhân sống chung, cảm thụ tâm tư phàm nhân, rồi sẽ dần dần lĩnh ngộ. Phương thức này Trương Tiêu Hàm càng không thể hiểu được, mặc dù ảnh hưởng của kiếp trước hầu như không còn, nhưng đoạn ký ức ấy chỉ cần nàng cần, lập tức hiện rõ mồn một trước mắt. Nàng đã từng trải qua cuộc sống phàm nhân, nhưng nó liên quan gì đến tâm cảnh? Cho đến nay, nàng đắm chìm trong luyện đan, không phải vì luyện đan mà luyện đan, lại là vì luyện đan mà luyện đan. Luyện chế được linh đan phẩm chất cao nàng sẽ vui vẻ, nhưng chỉ là vui vẻ, sẽ không liên hệ linh đan với bất cứ lợi ích nào. Dưới tâm tính như vậy, tu vi của nàng đề thăng mà nàng cũng không hề hay biết. Bây giờ nghĩ lại, đó chính là tâm cảnh a. Mỗi người có phương thức đề thăng tâm cảnh khác nhau, không thể khuôn phép, thật là vô tình trồng liễu. Khi Trương Tiêu Hàm không hề nghĩ tới, nàng lại có khả năng đột phá hóa thần hậu kỳ, phát hiện này cũng không khiến Trương Tiêu Hàm quá kích động. Đối với việc tu vi tăng lên, nàng nay càng có khuynh hướng thuận theo tự nhiên. Trong tiềm thức, Trương Tiêu Hàm vẫn hy vọng mượn luyện đan để tăng lên tu vi. Nàng từng có lúc trong quá trình luyện khí đã tăng lên tu vi, nhưng có lẽ đáy lòng có bóng ma ấy lại ảnh hưởng đến tâm cảnh. Trong cơ thể Trương Tiêu Hàm luôn duy trì trạng thái linh lực tràn đầy, mà không có ý định đột phá. Thời gian dài, Trương Tiêu Hàm liền đối với việc đột phá trở nên nhạt nhòa. Tu vi nàng tăng lên rất nhanh, ngoại trừ ban đầu trúc cơ, kết đan, mỗi lần đều mang theo cơ duyên, nàng phỏng chừng mãi mãi sẽ không có được sự đột phá bình thường mà các tu sĩ khác thường có. Trong thời gian bế quan, Trương Tiêu Hàm bất chi bất giác trở thành một đại luyện đan sư. Rất ít luyện đan sư chuyên chú luyện đan mà quên tu luyện. Quả thật luyện đan là một phương thức tu luyện, nhưng luyện chế linh đan vẫn sẽ làm chậm trễ tu luyện. Đây cũng là lý do vì sao linh đan đắt hơn linh dược mười mấy lần, thậm chí gấp mấy chục lần. Trương Tiêu Hàm không thiếu linh thạch, nhưng linh đan trong chữ vật giới chỉ quá nhiều, phần lớn là linh đan dành cho tu sĩ nguyên anh kỳ trở xuống, cần phải xử lý. Trương Tiêu Hàm từng đến phường thị kia, gần đây mở một cửa hàng nhỏ, cửa hàng này quả thực nhỏ bé, nếu không có trận pháp gia trì, ngoài quầy hàng chỉ có thể đứng được 2-3 tu sĩ. Dù có trận pháp gia trì, cũng chỉ có thể nhiều thêm được một tu sĩ, nhưng diện tích như vậy cũng đủ rồi, vì cửa hàng nhỏ này chỉ bán linh dược, từ dưỡng khí đan mà tu sĩ luyện khí kỳ thường dùng, đến chân nguyên đan mà tu sĩ nguyên anh kỳ dùng, may mắn còn có thể gặp được những linh đan cần thiết để thăng giai như trúc cơ đan. Ở phường thị, những cửa hàng bán linh đan như vậy thực ra không ít. Nhưng rất nhanh, cửa hàng này, được gọi là đan phương đã nổi danh trong phường thị, ngày càng nhiều tu sĩ trung, đề giai đến đây mua linh đan, lý do là đan phương bán ra hầu hết đều là thượng phẩm linh đan. Hơn nữa, bất cứ tu sĩ nào từng dùng linh đan của nơi này đều cho rằng cùng là thượng phẩm linh đan, hiệu quả của đan phương tốt hơn những thượng phẩm linh đan ở các cửa hàng khác. Cùng một loại linh đan, hiệu quả dù chỉ cao hơn một chút, hiệu nghiệm cũng hoàn toàn khác biệt, nhất là khi giá cả bằng nhau. Không ai biết chủ nhân cửa hàng này là ai, tiểu nhị cũng không biết, cũng không ai biết những linh đan này do vị luyện đan sư nào luyện chế. Có thể luyện chế ra những linh đan như vậy, vị luyện đan sư đó không phải là tu sĩ bình thường. Có người theo dõi tỉ mỉ, liền phát hiện cứ mỗi tháng một lần, sẽ có một nữ tu dung mạo thanh tú mang đến một lượng linh đan, rồi lại mua một lượng linh dược ở phường thị. Từ những linh dược nàng mua, có thể thấy vị đại luyện đan sư kia có thể luyện chế linh dược mà tu sĩ hóa thần kỳ cần dùng. Chương 889 Tuế Nguyệt Như Thoi Đưa. Tuế Nguyệt Như Thoi Đưa. Trương Tiêu Hàm chưa từng nghĩ nàng lại bình tĩnh trải qua mấy chục năm như vậy. Nhiều lúc nàng không ở trong tĩnh thất luyện đan, mà là nàng ở nơi cao nhất của linh sơn, ngắm nhìn mây trôi gió cuốn trên trời, hoặc ánh sao lấp lánh, những kinh nghiệm đã trải qua thường xuyên hiện lên trước mắt. Giữa mắt nàng và mây trời, khiến nàng có cảm giác như thoát khỏi thân xác, tỉnh mộng giữa ban ngày. Dưới cảm giác ấy, lòng nàng càng thêm bình tĩnh, mỗi lần trở lại tĩnh thất, nàng đều cảm nhận được sự liên hệ tâm thần tương thông với lò đan. Sự biến hóa vi diệu của lò đan trong địa hỏa đều có thể cảm nhận được. Ném linh dược vào lò luyện đan, quá trình nóng chảy cũng diễn ra vi diệu, mỗi loại linh dược đều mang cấu trúc xoắn ốc khác biệt. Chúng hòa tan, bài xích lẫn nhau, dưới tác dụng của địa hỏa lại hòa quyện, lại bài xích, đôi khi Trương Tiêu Hàm sẽ không nhịn được mà giúp chúng một tay. Dùng linh lực và thần niệm giao cảm với chúng, để chúng tiếp nhận lẫn nhau, để cấu trúc xoắn ốc khác biệt đạt đến tần suất đồng nhất. Nhìn chúng hoàn toàn dung hợp, trong ngươi có ta, trong ta có ngươi, không còn phân biệt được nhau nữa. Dần dần, nàng cảm thấy nàng không phải đang khống chế địa hỏa để luyện đan, mà là đang dùng tâm, dùng cảm giác để luyện chế linh đan. Cảm giác này khiến nàng say mê, cũng khiến nàng càng thêm không để ý đến sự xáo trộn của thế giới bên ngoài. Tất cả những gì nàng sắp đối mặt khi xuất quan, nàng cũng không cảm nhận được sự biến đổi của mình, không phát hiện mỗi lần cây bông bụt nhìn thấy nàng, ánh mắt đều lộ vẻ thưởng thức, cũng không phát hiện Tiểu Bảo và Hỏa Hồ ngày càng bận rộn. Nhưng nàng để ý thấy, nàng lại luyện chế được linh đan có phẩm chất cao hơn một tầng. Đến lúc này, nàng cuối cùng bắt đầu dùng linh hỏa luyện chế linh đan. Linh hỏa tiếp xúc trực tiếp với linh dược và linh hỏa giao hòa, tất cả đều nằm trong cảm giác thần diệu của thần niệm. Đến mức mỗi lần nàng đều tiêu hao hết linh lực trong người, cơ thể lại cảm thấy trống rỗng mới thôi, giống như trở lại thời điểm chế phù, nhưng không hoàn toàn giống nhau. Lúc đó lòng nàng tràn đầy lo lắng, không kịp chờ đợi để tăng tu vi, kiếm lấy của cải, nay nàng thong dong, tĩnh lặng hơn nhiều, thời gian lưu lại trong tĩnh thất cũng nhiều hơn. Cửa hàng nhỏ đan phương ở phường thị ngày càng nổi tiếng, vì phẩm chất linh đan ở đó lại được nâng lên một bậc. Chỉ nói dưỡng khí đan thôi, loại linh đan cấp thấp ấy chỉ có thể hấp thu rất ít linh lực. Tu sĩ luyện khí hậu kỳ cũng không mấy ai muốn dùng. Họ sẽ dùng bồi nguyên đan cấp cao hơn, nhưng mà, dưỡng khí đan của đan phương này, hiệu quả không hề thua kém bồi nguyên đan bình thường, mà hiệu quả của bồi nguyên đan, ngay cả tu sĩ trúc cơ hậu kỳ cũng không thể chê trách. Chỉ là, dù hỏi ai, cũng không ai biết chủ nhân đan phương là ai. Thời gian đan phương mở cửa cũng không cố định, đa số thời gian, chỉ có một tiểu nhị ngồi đó trông coi chiếc túi chữ vật trống rỗng. Không đúng, không phải trống rỗng, bên trong toàn là linh thạch, chỉ là không thấy linh đan, cũng có người muốn lợi dụng cửa hàng này. Chỉ có một tiểu nhị, trúc cơ sơ kỳ, làm sao có thể giữ được nhiều linh thạch hay linh đan như vậy? Phường thị không cho phép cướp bóc, không cho phép cướp bóc trắng trợn, nhưng vẫn có ép mua ép bán, nhưng chỉ có một lần, chưa kịp xảy ra lần thứ hai. Mấy tu sĩ ép mua linh đan ấy đã bị người ta phát hiện treo ở cửa chính phường thị. Hai tay chúng bị chặt đứt, 10 ngón tay đều bị gãy, linh lực trên người bị phế bỏ, chúng vẫn còn sống, có thể thở, có thể nói, có thể chửi bới, nhưng không làm được gì khác, gân sắt cứng cáp xuyên thấu xương cốt chúng chỉ có thể bị treo ở cửa phường thị, để người ta xem, bàn tán, chờ đến khi xác khô, quy luật phường thị không thể phạm, vậy ra khỏi phường thị thì sao? Kẻ liều mạng luôn không thiếu, sau khi nữ tử thanh tú kia mang linh đan đến, lấy đi túi chữ vật đầy linh thạch, có người theo ra ngoài, hay chỉ là cùng đường, một người đi giao linh đan, lấy linh thạch, làm sao lại không có chỗ dựa, lại dám ngang nhiên như vậy? Chỉ là, kẻ cùng đường ấy ngày hôm sau cũng bị treo ở cửa chính phường thị. Thi thể hắn đã phơi khô lâu rồi, nữ tử thanh tú ấy mới lại xuất hiện, tu sĩ bình thường không đoán được nội tình, chỉ cần có linh đan, dần dần, mọi người cũng quen với đan phương nhỏ bé này, quen với những linh đan chất lượng tuyệt hảo xuất hiện không theo giờ giấc ấy. Hỏa Hồ ngày càng thấy giao tiếp với cây bông bụt là chuyện vui vẻ. Sự tồn tại và an toàn của đan phương không cần nàng lo lắng. Việc nàng phải làm là bỏ mặc việc theo dõi, xử lý tự nhiên sẽ có người làm, dù nàng muốn tự mình ra tay, nếu mãi mãi như vậy cũng không tệ. Ai quản những tranh chấp của loài người, ai quản những cuộc chiến sinh tử của họ, cho đến một ngày kia, dù Linh Sơn được bao quanh bởi cấm chế dày đặc, Dù Trương Tiêu Hàm vẫn ngồi trong tĩnh thất, họ vẫn bị hiện tượng dị thường trên trời đất làm kinh động. Bầu trời mây mù, tiếng Phật trang nghiêm, kim thân khổng lồ, ánh mắt khinh thường thiên hạ, khiến lòng Hỏa Hồ hoàn toàn chìm xuống. Ở giữa trời đất, nhân gian thế giới, làm sao có thể mãi mãi thoát khỏi những tranh chấp và chiến tranh của loài người. Một ngày kia, Trương Tiêu Hàm vẫn đứng ngoài động phủ, nhìn lên hiện tượng dị thường trên trời không chịu tan, nhìn kim thân quen thuộc ấy, bình tĩnh và thản nhiên. Chỉ là từ ngày ấy trở đi, Trương Tiêu Hàm không còn đưa ra một viên linh đan nào nữa. Đan phương lặng lẽ biến mất, giống như sự xuất hiện lặng lẽ của nó, khiến các tu sĩ Linh Vũ Đại Lục một thời gian dài tiếc nuối. Linh đan tuy không nhiều, giá lại cao, khiến họ thường không nỡ dùng, nhưng dù sao đó cũng là linh đan hiệu quả rất tốt. Đương nhiên, với giá đó cũng có thể mua được linh đan cấp cao hơn, cũng đạt được hiệu quả tương tự, nhưng vẫn cảm thấy tiếc nuối. Hỏa Hồ cũng tiếc nuối một thời gian, nhưng nhìn số linh thạch khổng lồ trong chữ vật giới chỉ thì cũng hài lòng. Trên đại lục này không có tu sĩ nào giàu có hơn chủ nhân của nàng. Trương Tiêu Hàm không luyện chế linh đan nữa, lại bắt đầu luyện chế bảo khí. Nàng luyện chế rất chậm, rõ ràng đã luyện ra nguyên liệu tinh khiết, nàng vẫn từng lần một tinh luyện, quá trình rèn luyện cũng không ngừng lặp lại, dường như không chỉ rèn luyện bảo khí, mà còn từng chút một rèn luyện linh lực của chính mình. Tác hồn đao cũng được lấy ra khỏi chữ vật giới chỉ. Để ở một bên, nàng không để ý Yến Thanh Sơn nhìn trộm, cũng không để ý Yến Thanh Sơn mắng chửi, chỉ là lặp đi lặp lại quá trình rèn luyện. Đây là việc gian khổ, buồn tẻ và nhàm chán, mấy ngày mấy đêm cũng khó thấy hiệu quả, nhưng dần dần, Yến Thanh Sơn không còn mắng nữa. Hắn chăm chú nhìn Trương Tiêu Hàm và quá trình rèn luyện của nàng. Trong tĩnh thất, ánh sáng linh hỏa không ngừng lóe lên, chiếu sáng khuôn mặt bình tĩnh, kiên nghị, cùng một thân ảnh đen nhẻm. Chương 890 xuất quan và thế cục, Trương Tiêu Hàm cuối cùng rời khỏi tĩnh thất, linh lực trong cơ thể không còn tăng trưởng, nhưng đã được ngưng luyện rất nhiều, cảm giác linh lực đã đến giai đoạn đột phá, nhưng cảm giác này kéo dài quá lâu. Đến mức Trương Tiêu Hàm cũng không còn mong đợi lắm, nhưng đây mới là tu vi bình thường, nhất định phải có cơ hội mới có thể đột phá. Điều khiến Trương Tiêu Hàm hơi tiếc nuối là tiên khí trong thức hải. Nó vẫn cứ đàng hoàng ở đó, 30 năm qua không có bất kỳ thay đổi nào, thời gian bế quan đủ dài, 30 năm a, 30 năm, đối với phàm nhân bình thường là 1/3 cuộc đời. Cổ ngữ, tam thập nhi lập, nói là 30 tuổi mới có thể xác định mục tiêu và phương hướng phát triển của cuộc đời. Vậy, 30 năm bế quan của nàng có phải tương đương với việc xác định lại mục tiêu và phương hướng phát triển của cuộc đời không? 30 năm, đối với tu sĩ thực ra chỉ là cái búng tay, không có sự tang thương của thời gian, không có cảm khái về thời gian, 30 năm cũng không làm thay đổi khuôn mặt của tu sĩ. Nhưng Trương Tiêu Hàm biết dung nhan nàng vẫn có biến chuyển. Nàng trầm tĩnh hơn rất nhiều, dung mạo nàng vẫn y nguyên như thiếu nữ trẻ tuổi, giọng nói vẫn thanh thúy như cũ, đôi mắt vẫn sáng tỏ linh động như xưa. Xem ra, đối với tu sĩ, hóa thần kỳ tu sĩ mà nói, 70-80 tuổi vẫn là độ tuổi rất trẻ trung, nhưng ánh mắt nàng lại tĩnh mịch hơn nhiều, khiến ánh mắt ấy toát lên vẻ trầm tĩnh, giống như thiếu nữ 16 tuổi bỗng nhiên thấu hiểu được chuyện đời. Đứng trên linh sơn cao, nhìn qua màn sương mù trắng xóa mịt mùng, Trương Tiêu Hàm chỉ cảm thấy trong lòng khó hiểu. Nàng đứng đó một lúc lâu, cuối cùng chậm rãi giơ tay lên, một đạo linh lực xuyên qua màn sương trắng, rơi vào một nơi không tên nào đó trong màn sương trắng. Phảng phất như hạ quyết tâm, lại là mấy đạo linh lực bắn nhanh ra ngoài, màn sương trắng bao phủ cả bầu trời bỗng nhiên hỗn loạn. Rồi tiếp đó như thủy triều đột ngột rút lui, đỉnh núi đột nhiên hiện ra dưới màn sương trắng cuồn cuộn. Trong phòng nghị sự của Vô Cực Tông, tất cả các tu sĩ hóa thần trung kỳ, hậu kỳ trong tông môn đều tập trung ở đây, trong đó có hai người khiến người ta chú ý nhất, một là tông chủ Hạ Thần Hy, một là tu sĩ tu thần kỳ Phạm Tiểu Phạm. Thông thường, tu sĩ tu thần kỳ đều trở thành thái thượng trưởng lão của tông môn, bế quan trong hậu sơn cấm địa, không hỏi đến việc tông môn, chỉ khi tông môn xảy ra đại sự mới xuất quan, lấy uy vọng của tu sĩ tu thần kỳ trợ giúp tông môn trong việc quyết định. Nhưng Phạm Tiểu Phạm lại là một trường hợp đặc biệt, hắn ở thời kỳ hóa thần, phần lớn thời gian đều ở trong bế quan, dù có tham gia trưởng lão hội của tông môn, cũng chỉ là người ngoài cuộc, không ai hỏi đến ý kiến của hắn trong các quyết định. Hắn cũng chưa từng phát biểu bất cứ ý kiến nào, thậm chí trừ phi cần thiết, cũng sẽ không tham gia những hội nghị như vậy. Thế nhưng sau khi hắn tiến giai tu thần kỳ, lại có thái độ khác thường, với thân phận thái thượng trưởng lão, bắt đầu tham gia tất cả các việc quyết định của tông môn. Ban đầu, hắn chỉ tham dự khi Hạ Thần Hy khách khí hỏi ý kiến, mới bày tỏ quan điểm của mình, cũng không kiên trì, nhưng rất nhanh, hắn đã quen thuộc với việc tông môn, chẳng phải tất cả tu sĩ đều mưu cầu danh lợi vào việc tông môn. Đối với tu sĩ mà nói, tu luyện luôn là điều quan trọng nhất, nâng cao thực lực luôn được đặt lên hàng đầu, chỉ có những tu sĩ tuyệt vọng mới có thể dành tâm sức cho việc quản lý tông môn. Phạm Tiểu Phạm tiến giai tu thần, không tiếp tục bế quan và khổ luyện, mà lại tham gia vào việc quản lý tông môn, hơn nữa rất tận tâm tận lực. Lại thêm thân phận tu sĩ tu thần kỳ của hắn, đối với nội bộ và bên ngoài tông môn đều có tác dụng răn đe. Vì vậy, nhiều tu sĩ đều sẵn lòng giao việc trong tay cho hắn. Ngay cả Hạ Thần Hy cũng dần dần thay đổi cách nhìn đối với hắn, Ngược lại, Lý Tuyết Bay sau khi Phạm Tiểu Phạm xuất quan thì dần dần rút lui khỏi việc quản lý tông môn, dành nhiều thời gian hơn cho việc tu luyện. Hiện giờ, việc bọn họ đang bàn bạc chính là liên quan đến thú triều vùng cực Bắc. Từ khi tiên đoán trăm năm hạo kiếp bắt đầu, vùng cực Bắc luôn nằm trong sự giám sát của các tu sĩ Linh Vũ Đại Lục. Mặc dù chưa có tu sĩ nào vượt qua giá rét đến vùng cực Bắc, nhưng những biến đổi gần đây ở Bắc Hàn Sơn đã cho họ biết thú triều đang đến gần. Phía Bắc Bắc Hàn Sơn, quanh năm tuyết phủ, gió lạnh từng cơn, là một bức bình phong thiên nhiên giữa yêu thú và con người. Nhưng từ mùa xuân năm nay, tuyết ở phía Bắc Bắc Hàn Sơn bắt đầu có dấu hiệu tan chảy. Trước mỗi lần thú triều, Bắc Hàn Sơn đều có những biến đổi như vậy. Theo lý thuyết, nhiệt độ của con đường băng giá giữa yêu thú và con người sẽ tăng lên. Bất kể là con người hay yêu thú, đều có cơ hội lớn để an toàn đi qua con đường này. Tam đại phái đã ban hành lệnh chiêu mộ, mỗi tông môn đều phải phái tu sĩ đến Bắc Hàn Sơn, lấy tu sĩ Nguyên Anh trở lên làm chủ lực. Tam đại phái khi ban hành lệnh chiêu mộ, đã chủ động phái tu sĩ đến Bắc Hàn Sơn đóng quân, để quan sát thêm những biến đổi của con đường ở vùng cực Bắc. Hôm nay, các trưởng lão hóa thần trung kỳ, hậu kỳ của Vô Cực Tông đang thương nghị việc điều động tu sĩ. Yêu cầu của Tam đại phái là các tông môn phái ra 3/10 tu sĩ làm đợt tiên phong đầu tiên, đóng quân ở phía nam Bắc Hàn Sơn. Nghe theo sự điều khiển thống nhất của Tam đại phái, Hạ Thần Hy mở miệng nói, chống cự thú triều là đại sự mà mỗi một môn phái tu tiên trên Linh Vũ Đại Lục ta đều nên tham gia. Đối với sự an bài này, mỗi tông môn đều không có ý kiến, ai cũng biết rõ, yêu thú một khi phá vỡ bức tường thành thiên nhiên Bắc Hàn Sơn này, sẽ gây tổn hại đến tất cả sinh linh trên Linh Vũ Đại Lục. Kim Đình Hải gật đầu, có chút lo lắng nói, đúng vậy, yêu thú đông đảo, thực lực không hề thua kém tu sĩ hóa thần kỳ của chúng ta. Thậm chí còn hơn nữa, thú triều cách đây ngàn năm nghe nói chỉ là quy mô nhỏ. Theo lệ cũ của thú triều, sau vài lần thú triều quy mô nhỏ và trung bình, sẽ đón nhận một lần thú triều quy mô lớn. Đợt tiên phong phái ra 3/10 tu sĩ, hẳn là Tam đại phái cũng cảm thấy quy mô thú triều lần này sẽ không nhỏ. Phạm Tiểu Phạm bình tĩnh nói ở bên cạnh, thú triều dù lớn đến đâu, cuối cùng chúng ta cũng sẽ chống đỡ được, chỉ là vấn đề thiệt hại nhiều hay ít mà thôi. Tam đại phái yêu cầu các tông môn phái ra 3/10 tu sĩ, đoán chừng là để thực lực của các tông môn không bị mất cân bằng. Đúng vậy, nhưng ta vẫn rất lo lắng về việc chống cự thú triều lần này. Hạ Thần Hy cau mày nói, mấy chục năm nay, các tông môn đều có tu sĩ liên tục mất tích, tổng cộng gần 2 vạn người, dù có sự tranh chấp giết chóc giữa các tu sĩ, nhưng số lượng nhiều như vậy cũng khiến người ta phải nghi ngờ. Đằng này, Vô Cực Tông ta lại không có trường hợp tu sĩ mất tích nào. Lại thêm việc Trương Đạo Hữu bế quan, Tam đại phái đối với Vô Cực Tông cũng có ý kiến khá lớn. Ta lo lắng khi chống đỡ thú triều, tu sĩ tông môn ta sẽ bị điều đến nơi nguy hiểm nhất. Nghe Hạ Thần Hy nói vậy, sắc mặt mọi người đều có chút nghiêm trọng. Mấy chục năm nay, trên Linh Vũ Đại Lục có đủ loại lời đồn, chuyện yến đạo của Huyền Chân phái ở Huyền Hoàng Đại Lục mất tích cũng đã bị tiết lộ ra ngoài. Mặc dù không ai nói rõ việc yến đạo mất tích có liên quan đến việc mất tích của những tu sĩ này, nhưng việc phái tu sĩ của họ bài xích Vô Cực Tông là sự thật không thể chối cãi. Hạ Thần Hy vừa định nói gì đó, một lá truyền âm phù đột nhiên bay tới, Hạ Thần Hy đưa tay bắt lấy và bóp nát, âm thanh từ bên trong truyền ra khiến sắc mặt mọi người đều thay đổi. Chương 891, đến Bắc Hàn Sơn. Khi Hạ Thần Hy nhìn thấy lá truyền âm phù, sắc mặt hơi biến đổi, sau khi bóp nát, âm thanh truyền vào tai, dường như đã sớm chờ đợi kết quả này. Hạ Thần Hy nhìn mọi người nói, còn có một tin tức tốt, Trương Tiêu Hàm, Trương trưởng lão xuất quan. Mọi người nghe vậy, sắc mặt đều biến đổi, ai cũng biết việc Trương Tiêu Hàm xuất quan có ý nghĩa gì. Nhất là trong cục diện Linh Vũ Đại Lục hiện nay, tin tức này đối với Vô Cực Tông là tốt hay xấu thật khó nói. Phạm Tiểu Phạm cũng hơi đổi sắc, ánh mắt hắn lập tức nhìn về phía cửa, giống như giây tiếp theo Trương Tiêu Hàm sẽ đi vào từ ngoài cửa. Hạ Thần Hy ánh mắt lướt qua Phạm Tiểu Phạm, chú ý thấy không chỉ hắn, vài ánh mắt khác cũng lướt qua hai gò má Phạm Tiểu Phạm. Phạm Tiểu Phạm làm như không biết, không hề che giấu việc nhìn về phía cửa. Việc an bài đợt tu sĩ tiên phong do Phạm trưởng lão phụ trách, việc bồi thường linh thạch tất nhiên không thể thiếu. May mà Vô Cực Tông những năm nay tu hoạch cũng không ít, đối đãi với tu sĩ mình vẫn nên hào phóng chút. Hạ Thần Hy lại chuyển hướng chủ đề. Phạm Tiểu Phạm không nói không rằng thu hồi ánh mắt, gật đầu đồng ý. Hạ Thần Hy lại nói, Lý trưởng lão, người giúp Phạm trưởng lão nhanh chóng lựa chọn đợt tu sĩ tiên phong. 10 ngày sau xuất phát, Lý Tuyết Bay gật đầu, hắn luôn bình tĩnh ngồi bên cạnh Hạ Thần Hy, ngay cả việc Trương Tiêu Hàm xuất quan cũng không làm thay đổi nét mặt hắn. Tuy Thanh Hư Môn và Lưu Vân Tông sẽ chiếu cố chúng ta, nhưng cũng không thể quá rõ ràng, cho nên đợt tu sĩ tiên phong vẫn phải toàn lực ứng phó. Phạm trưởng lão, vẫn phiền ngươi tự mình dẫn đội. Hạ Thần Hy đột nhiên có vẻ mệt mỏi, vẫy tay cho mọi người tan đi. Việc Trương Tiêu Hàm xuất quan không phải là thời điểm thích hợp, nhất là khi tu vi chưa được nâng cao. Phạm Tiểu Phạm giờ đây đã là tu thần kỳ, trong Vô Cực Tông không ai có thể khống chế hắn. Nhìn vẻ mặt hắn lúc trước, đối với Trương Tiêu Hàm chưa hẳn đã hết hy vọng. Từ xưa đến nay trời cao ghen ghét người tài, thiên thiên tài tu sĩ có mấy người có thể thuận lợi trưởng thành. Vô Cực Tông khó khăn lắm mới có một tu sĩ tu thần kỳ. Nếu Phạm Tiểu Phạm thực sự không thể bỏ qua Trương Tiêu Hàm. Chỉ cần Trương Tiêu Hàm đồng ý, Tam Đại Phái và Tịch Mộ Chánh cũng sẽ không có hành động gì quá đáng. Sau khi cân nhắc kỹ càng, tâm tình mới dần dần tốt hơn. Trương Tiêu Hàm đến thăm Hạ Thần Hy, các tu sĩ sau khi xuất quan, thường thảo luận về cảm nhận trong bế quan với các tu sĩ cùng giai hoặc cao hơn một giai. Nhưng vì Trương Tiêu Hàm không tiến giai, Hạ Thần Hy nhắc đến việc bế quan, Trương Tiêu Hàm cũng không muốn nói nhiều, nên chỉ nói vài câu rồi thôi. Nhưng Hạ Thần Hy cũng nhắc đến việc điều động tu sĩ đến Bắc Hàn Sơn. Hy vọng Trương Tiêu Hàm sau khi xuất quan, sẽ chế tạo thêm linh phù hoặc phù bảo. Trương Tiêu Hàm tự nhiên đồng ý. Trong Vô Cực Tông, Trương Tiêu Hàm không quen biết nhiều tu sĩ. Trước đây Trương Tiêu Hàm cũng biết Phạm Tiểu Phạm, đến động phủ Vu Hành Vân ngồi một chút, lần này chỉ đến chỗ cây dâm bụt. Trương Tiêu Hàm cũng không né tránh việc giao hảo với cây dâm bụt. Trước đây khi cây dâm bụt còn là lô đỉnh, Trương Tiêu Hàm thường xuyên cùng cây dâm bụt tán gẫu, còn làm cho cây dâm bụt toàn bộ thiết bị nhà bếp. Hiện giờ cây dâm bụt đã mất đi năng lực bị thải bổ. Vô Cực Tông tuy không đến mức bỏ rơi hắn, vẫn để hắn ở trong động phủ cũ, nhưng cũng là trước cửa vắng vẻ xe ngựa hiếm, nhưng tình hình cụ thể thế nào, chỉ có cây dâm bụt biết. Trương Tiêu Hàm ở đó khoảng một canh giờ mới rời đi. Trở lại Linh Sơn, Kim Đình Hải đã chờ ở động phủ, nhìn thấy Trương Tiêu Hàm, hàn huyên vài câu, liền đưa túi trữ vật chứa nguyên liệu chế tạo linh phù và phù bảo. Trương Tiêu Hàm liếc qua, quả nhiên, theo thời gian chế tạo trước đó, đã chất đầy hơn phân nửa túi, nguyên liệu hao tốn cũng đã được tính toán trong đó. Trương Tiêu Hàm lại hỏi thăm tình hình vùng cực bắc, nghe nói những tu sĩ đến trước đang bố trí trận pháp cấm chế ở phía bắc Bắc Hàn Sơn. Một khi tú triều thật sự xuất hiện, những trận pháp cấm chế này cũng có thể ngăn cản bước tiến của yêu thú. Lại hàn huyên thêm về những tu sĩ đầu tiên đăng ký đến Bắc Hàn Sơn. Về việc bồi thường linh thạch của tông môn, cùng với số tu sĩ tử trận trong lần thú triều trước, mới đứng dậy cáo từ. Khi Trương Tiêu Hàm tiễn Kim Đình Hải đến cửa động phủ, Kim Đình Hải do dự một chút, rồi quay đầu nói, tin tức Trương trưởng lão xuất quan, không lâu sau sẽ truyền đi, nếu chuyện xưa lại được nhắc lại, Trương trưởng lão sẽ không thể bế quan trì hoãn nữa. Kim Đình Hải nói vậy, ánh mắt nhìn chằm chằm vào mắt Trương Tiêu Hàm, muốn nhìn ra được điều gì đó. Trương Tiêu Hàm nhàn nhạt cười, bế quan 30 năm, tu vi không tăng lên, tâm cảnh hẳn là đã tăng lên, cũng đã hiểu ra một vài chuyện, thể chất của nữ tu không phải là nguyên nhân dựa dẫm vào nam tu. Ta không muốn buồn bã vì hắn bất hạnh, tức giận vì hắn không tranh đấu, sao lại đổ lên đầu ta? Kim Đình Hải nghe vậy, không khỏi giơ ngón cái, Trương trưởng lão là người mà Kim Mỗ thấy được bội phục nhất trong các nữ tu. Bất kể là khí phách hay thực lực, đều không thua gì nam tu chúng ta. Kim Mỗ luôn khinh thường việc thải bổ nữ tu. Trương trưởng lão, nếu có việc gì cần Kim Mỗ, Kim Mỗ tuy không dám nói xông pha khói lửa, nhưng nhất định sẽ hết sức. Trương Tiêu Hàm thần sắc như thường, chỉ chắp tay nói cảm ơn, hai người lại nói vài câu. Kim Đình Hải mới cáo từ rời đi, Trương Tiêu Hàm đứng trước động phủ, nhìn theo bóng dáng Kim Đình Hải biến mất, suy nghĩ một lúc rồi mới quay lại động phủ, việc mình xuất quan chắc chắn sẽ khiến chuyện cũ lại được nhắc đến. Nhưng nàng lại không ngờ Kim Đình Hải lại thăm dò như vậy, rồi nói những lời này, xem ra cũng không phải nam tu nào cũng có tâm địa xấu xa. Nàng quay lại gọi Hỏa Hồ, bất kể ai đến, đều nói nàng đang toàn lực chế tạo phù lục cho tông môn. Không gặp ai cả, nguyên liệu trong túi trữ vật đương nhiên không thể dùng hết trong 10 ngày. Việc Trương Tiêu Hàm chế tạo phù có thể hỗ trợ 3, thậm chí 4 năm phần, nhưng với nhiều nguyên liệu như vậy, vẫn cần hơn 1 tháng. Trương Tiêu Hàm không muốn ở lại Vô Cực Tông, nàng đã bàn bạc với cây dâm bụt, nàng sẽ cùng đợt tu sĩ tiên phong đến Bắc Hàn Sơn. Bất kể thú triều có đến hay không, Linh Vũ Đại Lục đều không thích hợp để nàng ở lại. Ngày thứ 10, các tu sĩ đi đến Bắc Hàn Sơn đều tập trung, việc xuất chinh của tu sĩ vốn không cần 10 ngày, chỉ vì mùa xuân của Linh Vũ Đại Lục mới bắt đầu. Băng tuyết ở phía sau Bắc Hàn Sơn tuy có dấu hiệu tan chảy, nhưng để tạo thành một con đường tương đối an toàn, phải đợi đến 3 tháng mùa hạ sau, rời khỏi Vô Cực Tông đến Bắc Hàn Sơn chặn đánh yêu thú. Không có tu sĩ nào từ chối, huống hồ còn có bồi thường linh thạch, ai cũng biết, một khi yêu thú phá vỡ bức tường thành Bắc Hàn Sơn, tu sĩ Linh Vũ Đại Lục sẽ không thể tu luyện yên bình. Yêu thú từ trước đến nay luôn là kẻ thù của nhân loại. Nội đan yêu thú có thể luyện chế thành linh đan, huyết nhục nguyên anh của tu sĩ đối với yêu thú cũng là đại bổ. Chương 892, yêu tu, mấy trăm yêu thú toàn thân khoác lông trắng như tuyết xếp thành hàng chục hàng. Giữa gió tuyết trắng xóa, từng bước tiến về phía trước, nếu Trương Tiêu Hàm ở đây, chắc chắn sẽ nhận ra tên của loài yêu thú lông trắng như tuyết này là gấu Bắc Cực. Bất quá, trên thế giới này, chúng sinh vật ấy không gọi là gấu, mà được gọi là hàn bạt và hạn bạt lại không phải cùng một loại sinh vật. Hạn bạt là một loại quái vật trong truyền thuyết, nghe nói tướng mạo vô cùng xấu xí, có thể gây nên nạn hạn hán, một khi bị nhân loại phát hiện thì bị đánh chết bằng gậy rồi đốt thành cho bụi. Hàn bạt tuy cùng mang chữ bạt, nhưng lại không liên quan gì đến hạn bạt. Trước hết, về hình dáng, chúng so với hạn bạt lại vô cùng tuấn mỹ. Hàn Bạt thân hình khôi ngô, tứ chi chạm đất, cao đến 2-3 mét, nếu đứng thẳng bằng hai chân sau, thì đạt tới 7-8 mét, toàn thân lông bì trắng như tuyết lại óng ánh, trên lông tóc phảng phất mang theo một tầng hào quang lộng lẫy. Đó là Hàn Bạt trời sinh đã có một loại pháp thuật hộ thể. Pháp thuật này có thể bảo đảm lông tóc chúng rất lâu không bị bụi bẩn, nước đọng làm ô nhiễm, đương nhiên còn có tác dụng phòng ngự. So với thân hình, đầu chúng lại nhỏ, lông tóc trên đầu cũng không dài, nhưng lại dày đặc hơn nhiều, ánh mắt sắc bén, lòng bàn chân rộng lớn, hành tẩu trên tuyết sâu đến hơn 1 mét mà không hề tốn sức. Đầu và thân hình không cân xứng, khiến trí lực chúng không cao, chỉ là yêu thú cấp 5-6, bị phái đi xung phong giữa gió hàn tuyết lớn, lợi dụng lòng bàn chân rộng và thân hình cao lớn để dẫm nát một lối đi trong tuyết mà không hề than phiền. Ngược lại, chúng từng con đều tinh thần phấn chấn, xếp hàng phía sau, thỉnh thoảng lại lăn trong những chỗ tuyết dày. Chúng ép chặt phần tuyết chưa được dẫm nát, tạo ra con đường càng rộng rãi hơn, lại không hề mệt mỏi, mà rất thích thú. Đi theo sau Hàn Bạt là mấy ngàn con quái vật thân người đầu thú. Dù là thân người, trên thân thể cũng phủ đầy lông tóc dày đặc, che khuất các bộ vị trọng yếu. Chúng dùng hai chân trưởng dẫm đạp trên con đường Hàn Bạt đã mở. Đặt chân trên mặt tuyết, cước bộ vô cùng vững vàng, trên người chúng đều cầm đủ loại binh khí, chủng loại khác nhau, nhưng đều có một đặc điểm chung là cực lớn, nặng nề, hoặc vác trên vai, hoặc kéo lê trên mặt đất. Cũng không hề thấy cồng kềnh, lại nhìn đầu chúng, thật là hình thù kỳ quái, đủ loại hình dạng, đầu trâu, đầu heo, đầu dê, đầu sói, bất kể là loại đầu nào, phối hợp với thân hình toàn thân lông tóc đứng thẳng như vậy. Chỉ khiến người ta cảm thấy rùng mình, những yêu thú này đều đã trải qua thiên kiếp, nhưng chúng cả đời chỉ có thể tồn tại với hình thái này. Chúng định mệnh không thể hoàn toàn hóa hình thành người, sau khi những yêu thú thân người đầu thú này đi qua. Đất tuyết bị dẫm đạp càng thêm chắc chắn, tạo thành từng lớp băng, càng dễ đi lại. Sau đó mới là số lượng lớn yêu thú thông thường, sói, chó đen, sư tử, báo, mèo, chúng trầm mặc đi theo phía sau, mỗi con yêu thú đều mang theo một hoặc vài con chim, thậm chí còn có rắn, hình thể chim và rắn nhỏ hơn nhiều so với yêu thú mang chúng. Mà tuyết dày cũng không thích hợp cho việc bay lượn, chim và rắn vốn là kẻ thù trời sinh, nhưng lúc này lại chung sống hòa bình, dù khoảng cách giữa chúng chỉ cách một bàn tay cũng không có gì. Khoảng mấy vạn con yêu thú thông thường như vậy đi qua, hoặc mười mấy vạn con. Trong tuyết dày mênh mông rất khó nhìn rõ số lượng chúng. Thế nhưng, tại sao lại có hàng vạn con yêu thú lại đi lại yên tĩnh và bình an như vậy trên mặt tuyết? Nhìn kỹ, xuyên qua gió tuyết, cách mỗi trăm mét, sẽ có một yêu thú thân hình cao lớn khác thường, và loài chim trên người chúng cũng khác biệt so với những con khác. Cấp bậc của chúng cao hơn một cấp so với các yêu thú xung quanh. Chỉ như vậy mới có thể áp chế được những yêu thú này. Sau đoàn quân mênh mông cuồn cuộn kia, vẫn còn có yêu thú, những yêu thú này không được phân chia cấp bậc rõ ràng như vậy. Cao thấp lẫn lộn. Phần lớn là bò sát, rắn và nhện, chuột bốn chân nhỏ bé, thằn lằn, hoặc bất cứ loài bò sát nào bạn có thể tưởng tượng đều có thể tìm thấy ở đây. Tiếp đó, lại xuất hiện những yêu thú tuyệt đối có thể khiến tu sĩ kinh hãi. Chúng còn có thể tính là yêu thú hay không? Thân thể cực kỳ trong suốt, có thể nhìn thấy nội tạng, tim chúng là một khối lửa biết đập, không thấy tứ chi, nhưng chúng vẫn có thể trượt trên mặt tuyết, loại yêu thú này khoảng 1.000 con. Tiếp đó, lại xuất hiện hơn 10 vị tu sĩ nhân loại, hoặc cao hoặc thấp, hoặc béo hoặc gầy, có người già, có thiếu phụ xinh đẹp, cũng có tráng niên, nhưng nhìn kỹ, vẫn có thể phân biệt được sự khác biệt với người thường. Trong mắt họ đều mang vẻ tà mị, khiến vẻ đẹp cũng mang chút quái dị. Hơn 10 vị tu sĩ này là yêu thú đã hóa hình. Họ ăn mặc chỉnh tề, cử chỉ hành động không khác gì người thường. Trên tay đều mang theo giới chỉ chữ vật, khiến người khó tin là có mấy con yêu thú còn buộc linh thú đại ở hông. Chúng không còn là yêu thú, mà có thể gọi là yêu tu. Vậy những linh thú đại của yêu tu này là loại yêu thú gì? Lúc này, chúng từng con ung dung tự tại, không nhanh không chậm đi sau những yêu thú khác, tuyết dày mênh mông không rơi xuống đầu chúng mà tan biến ngay lập tức. Trong số yêu thú, duy nhất một ông lão mặc một chiếc áo dài màu xanh nhạt nho nhã. Tóc 50 tuổi búi cao, một chiếc khăn vuông cùng màu áo quấn trên đầu, nếu không để ý đến sát khí trong mắt ông ta, thì trông ông ta như một bậc trưởng lão hiền hòa. Thanh lão, với tốc độ này, khi đến Bắc Hàn Sơn, mùa hạ cũng sắp đến, các tu sĩ nhân loại chắc đã chuẩn bị xong rồi. Một nữ tử mặc váy dài màu xanh ngọc, giọng điệu nũng nịu nói, vị trưởng lão được gọi là Thanh lão nhìn về phía đoàn người dài bất tận phía trước. Hàn quang lóe lên trong mắt, nói không giận tự uy, không sao, chúng ta muốn đến muộn một chút, dù người tu có chuẩn bị, nội loạn cũng sẽ khiến họ được này mất kia, chúng ta sẽ ra tay mạnh mẽ, lần này chúng ta nhất định phải đột phá Bắc Hàn Sơn. Chỉ cần đột phá Bắc Hàn Sơn, Linh Vũ Đại Lục sẽ là thiên hạ của yêu tu chúng ta. May mà những kẻ ngu xuẩn tu sĩ đó, nếu không phải chúng chạy đến địa bàn chúng ta. Làm sao chúng ta biết Chu Tiên Cung đã xuất thế hơn 30 năm rồi? Một nam tu tráng niên khác nói, lần này chúng ta toàn lực ứng phó, dốc toàn bộ sức mạnh của bộ tộc, những người tu sĩ đó sẽ bị thu làm nô lệ linh hồn. Với người tu đã trở thành thế không đội trời chung, không có đường lui, khi đối mặt với người tu, tuyệt đối không được khinh thường. Giọng điệu của lão giả trở nên nghiêm túc. Vâng, Thanh lão. Nữ tu mặc váy dài xanh ngọc và nam tu tráng niên đồng thanh đáp. Một lúc sau, nữ tu lại không nhịn được hỏi, Thanh lão, chúng ta thật sự có thể lợi dụng con đường phi thăng để phi thăng sao? Chương 893, dòng nước xiết gợn sóng. Ngoại vi Thanh Hư Môn, trong một trấn nhỏ của người phàm, trên một con đường nhỏ không mấy ai để ý, một ngôi nhà bỏ hoang hơn một năm đột nhiên có người ở. Một người đàn ông trung niên trông rất hiền hòa và bình thường. Trước đây, mỗi ngày ông đều mở cửa đi dạo một vòng ở đầu đường, mua chút đồ ăn sáng và chào hỏi hàng xóm, cửa viện lúc nào cũng mở, không đến tối là không đóng, thỉnh thoảng có hàng xóm đến, người trung niên này luôn lấy ra hoa quả, bánh kẹo tươi ngon mời hàng xóm ngồi chơi, thế là hàng xóm đều biết, con trai ông đang ở ngoại môn Thanh Hư Môn, nghe nói không bao lâu nữa sẽ được thăng chức làm đệ tử nội môn. Người trung niên này chuyển từ một ngôi làng khác đến, thuê một cái sân để chờ con trai rảnh rỗi xuống núi. Chuyện như vậy ở thế giới người phàm quá đỗi bình thường. Người trung niên này nhắc đến con trai, ánh mắt luôn hướng về phía Thanh Hư Môn. Nói đợi con trai xuống núi sẽ đến Thanh Hư Môn, có thể thấy được dáng vẻ tiên nhân, trải qua cuộc sống giống như tiên nhân, chuyện như vậy hàng xóm đã thấy nhiều, chúc mừng ít thôi, cũng ít ai qua lại, chỉ có những người ở chân núi Thanh Hư Môn mới biết tiên nhân khó gặp đến thế nào. Cuộc sống tiên nhân, người phàm sao có thể hưởng thụ được, người trung niên này dường như không biết những điều này, vẫn ngày ngày cười, nhìn về phía Thanh Hư Môn, chờ đợi, hàng xóm không biết, khi họ không nhìn thấy, vẻ mặt người trung niên này lại trở nên u sầu, ông vẫn nhìn về phía Thanh Hư Môn với vẻ chờ mong. Nhưng trong sự chờ mong ấy lại mang theo sự tàn nhẫn và lạnh lùng. Chuyện tương tự cũng xảy ra ở ngoại vi Tam Thánh Điện. Trong một thị trấn của người phàm, chỉ khác là người đàn ông trung niên được thay thế bởi một phụ nữ trung niên luôn che mặt. Nếu không phải người phụ nữ này không thích cười, cũng không thích nói nhiều, cửa viện cũng thường xuyên đóng kín, hàng xóm sẽ muốn hỏi xem bà ta dưỡng da thế nào mà da lại trắng mịn như vậy. Khiến bà ta trông trẻ hơn tuổi thật, ngoại vi Lưu Vân Tông, thuê nhà là một thiếu phụ trẻ, nghe nói chồng bà gia nhập Lưu Vân Tông, trở thành tiên nhân của Lưu Vân Tông. Người thiếu phụ này đến đây chỉ để được nhìn thấy chồng mình một lần. Hàng xóm thở dài, một thiếu phụ xinh đẹp như vậy, có một người chồng là tiên nhân, người chồng trở thành tiên nhân, dù cho vợ vẫn xinh đẹp, cũng là phàm tiên khác đường, rất nhanh thôi, mỹ nhân sẽ già đi, rồi chỉ còn lại nắm cho tàn, còn người chồng là tiên nhân của bà ta chẳng mấy chốc sẽ quên đi người vợ cũ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ông ta sẽ càng đi xa hơn trên con đường tu tiên. Trong Bắc Hàn Sơn, giữa vách đá dày và nặng, hang động vốn dĩ chật chội đã sớm trống rỗng. Nửa năm trước, các tu sĩ ở đây từng nhóm rời đi, biến mất trong thế giới người phàm mênh mông của Linh Vũ Đại Lục. Trong cấm địa ma huyễn, một vùng đất khô cằn, đột nhiên hơi nới lỏng ra một chút, theo đất đá nâng lên, những con kiến sâu trong lòng đất nhao nhao bò đi xa. Một người đàn ông có râu tóc dài đến ngang hông từ từ xuất hiện. Quần áo trên người ông ta dơ bẩn đến nỗi không thể nhận ra màu sắc. Tóc và râu rối bời quấn lấy nhau. Chỉ có đôi mắt mới thể hiện sự tức giận, ông đứng trên mặt đất, nhìn xung quanh một chút, cúi đầu suy nghĩ một chút, rồi vén quần áo lên, ném lên người một tấm phù chú tẩy trần, linh lực thoáng qua, lộ ra khuôn mặt thanh tú, hơn 30 năm không hề khiến vẻ ngoài ông ta thay đổi. Khuôn mặt vẫn ôn hòa như vậy, đôi mắt vẫn thâm thúy như vậy, chỉ là khi ông nhìn xung quanh, nụ cười rạng rỡ như ánh nắng mặt trời xưa kia không còn xuất hiện. Ông lấy ra một bộ y phục từ túi trữ vật, vừa muốn mặc vào thì giật mình, đó là y phục của Huyền Chân phái. Hiện giờ ông ta còn được Huyền Chân phái thừa nhận sao? Tay ông dừng lại, từ từ cất y phục đi, lấy ra một bộ trường bào nhạt màu không có bất kỳ dấu hiệu nào. Ông ta bình tĩnh mặc vào, chỉnh lại tóc, nhìn về hướng nào đó, thân hình ông ta đột nhiên như sao băng bay lên, vụt qua cấm địa ma huyễn âm u. Sâu trong cấm địa ma huyễn, các ma tộc đột nhiên náo động, binh lính cấp thấp kéo theo trường thương, đại đao hỗn loạn di chuyển, các ma tướng cầm binh khí trong tay định ngăn cản, nhưng rất nhanh cũng bị nhiễm bệnh, cùng nhau chạy tán loạn. Vài ma tôn trong miệng phát ra tiếng gầm rú trầm thấp. Hành động của binh lính và ma tướng chậm lại đôi chút, nhưng tiếng gầm rú vừa dứt, chúng lại không nhịn được mà hưng phấn trở lại. Bỗng nhiên, một bóng dáng cao lớn xuất hiện đột ngột phía sau các ma tôn. Thân hình đen kịt của nó đứng vững chãi cao 4-5 mét, một luồng uy áp từ trong thân thể nó tỏa ra, những binh lính và ma tướng đang hưng phấn không khỏi run rẩy nằm sấp xuống đất. Cả các ma tôn cũng đều cúi đầu khom lưng, sâu trong cấm địa ma huyễn, ở các hướng khác nhau, vài ma vương đồng thời đứng thẳng lên. Giữa chúng dường như có sự ăn ý nào đó, từ xa, ở khoảng cách không thể nào nhìn thấy nhau, chúng chăm chú nhìn, một lúc lâu, chúng đột nhiên gầm thét lên, giống như là truyền đi một tín hiệu nào đó, cả mặt đất đều rung chuyển trong tiếng gầm thét, các ma tôn cúi đầu khom lưng không khỏi càng sợ hãi mà ép sát thân mình xuống. Bóng dáng đang bay trên không trung dừng lại, ông ta nghiêng tai nghe tiếng gầm thét từ xa, là tiếng gầm thét sao? Gần như giống tiếng sấm, giống như để chứng thực điều đó, bầu trời đột nhiên đổ xuống một trận mưa to. Trận mưa to chưa rơi xuống người kia đã bị ngăn lại ở bên ngoài. Người kia nhìn chăm chú một lúc, rồi đổi hướng, nhanh chóng biến mất trong cơn mưa to như chút nước. Mấy tu sĩ đứng dưới một đoạn vách đá, trên người hiện lên những vòng bảo hộ đủ màu sắc, ngăn cơn mưa to ở bên ngoài. Trong cấm địa ma huyễn lại có mưa to như thế này. Tiếng sấm vang vọng từ xa, nhưng kỳ lạ là chỉ nghe thấy tiếng sấm mà không nhìn thấy tia chớp. Mưa to đến nhanh đi cũng nhanh, vài người thu lại vòng bảo hộ trên người, họ là nhóm cuối cùng tiến vào cấm địa ma huyễn. Sau khi trở về, không bao lâu nữa sẽ tham gia vào trận thú triều có thể xảy ra. Đương nhiên, nếu thú triều thực sự đến, họ vẫn còn thời gian, có thể ở lại cấm địa ma huyễn thêm 10 ngày nữa. Ban đầu họ muốn quay lại, nhưng một ngọn núi cao đột nhiên xuất hiện trước mắt, thu hút họ. Trong cấm địa ma huyễn chưa từng có núi cao, núi đều ở dưới mây, một ngọn núi cao như vậy, phía sau ngọn núi đó sẽ có gì đây? Họ bay lên, vẫn đang tò mò bàn luận, nhìn xem rất gần, nhưng họ bay cả một ngày mới đến gần núi, rồi lại bay lên, đến sáng sớm ngày thứ hai, họ cuối cùng cũng đứng trên đỉnh núi. Đứng trên đỉnh núi, đáng ra phải có cảnh mặt trời đỏ phun trào tuyệt đẹp. Họ đúng là đã thấy mặt trời đỏ mà từ lâu không thấy trong cấm địa ma huyễn. Họ cũng đã thấy, trong bối cảnh mặt trời đỏ là những ma tộc đông nghịt kia. Đứng trước mặt họ là ma vương màu đen đang khinh thường nhìn xuống họ. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Cái đẹp và cái xấu luôn cùng xuất hiện, thật là không cân xứng, uy áp khủng khiếp tràn ngập bên trong, bọn chúng ném ra trên người tất cả phù lục, sử dụng hết thảy pháp khí tiện tay, tầm mắt của chúng cuối cùng thoáng qua mặt trời đỏ, thế nhưng mặt trời đỏ rất nhanh liền bị bóng đen xấu xí che khuất. Chương 894 giấy rùa, quân mị nhi mắt thấy Nguyên Anh trong tay Nguyên Anh dần khô quát. Cuối cùng tiêu tan, chân mày hơi nhíu lại, tu vi càng đề thăng, tốc độ tu luyện lại càng chậm, nàng đương nhiên biết đây là chuyện bình thường, nàng vẫn chưa muốn mau chóng đến kỳ tu thần kế tiếp phi thăng. Nhưng nàng cũng chán ghét việc sống lén lút như vậy, hơn 30 năm, từ khi đạt được điểm tiên lực ấy, nàng liền chưa từng trở lại gia tộc, ẩn nấp tại Huyền Hoàng Đại Lục. Giờ đây, nàng chán ghét cuộc sống không thể quang minh chính đại này, mỗi nơi trên Huyền Hoàng Đại Lục nàng đều đã đi qua. Yêu thú xâm lâm, tiên nông động phủ, vô biên hải. Hoặc vu chi địa, nàng cũng thử ngồi xuống tu luyện như những tu sĩ bình thường tại tiên nông động phủ. Thế nhưng thân thể quen thuộc việc thu hoạch linh lực từ linh khí trong đồ ăn. Việc ngồi tu luyện chậm chạp ấy đơn giản không thể chịu đựng nổi. Hơn 30 năm, nàng thận trọng, nhưng vẫn có lời đồn xuất hiện, mà với tu vi hiện tại, tu sĩ và yêu thú Huyền Hoàng Đại Lục đã không thể thỏa mãn nàng. Chẳng lẽ muốn đại khai sát giới? Nàng bắn ra một hỏa đạn, thiêu hủy thi thể trước mặt, lắc đầu, nàng không thể giết hết tất cả tu sĩ cấp cao Huyền Hoàng Đại Lục. Hiện giờ nàng đã tiến vào hóa thần kỳ, là tu vi tiên lực hóa thần sơ kỳ, nhưng thực lực cao hơn các tu sĩ cùng giai không chỉ một bậc. Đã đến lúc rồi, đã đến lúc tiến vào Linh Vũ Đại Lục, khuôn mặt quen thuộc ấy lại hiện lên trong đầu, quân phu nhân khẽ cắn môi, nàng sẽ lại gặp nàng. Nhóm tu sĩ đầu tiên rời đi, không chỉ có Vô Cực Tông, mà còn bao gồm tất cả các tông môn Linh Vũ Đại Lục. Cây Dâm Bụt chậm rãi đứng dậy khỏi ghế, rời khỏi động phủ, không ai biết trong thân thể hắn vẫn đang kích động linh lực. Cũng không ai biết những linh lực này đang tuần hoàn với tốc độ không ai phát giác được. Điên cuồng tăng trưởng, càng không ai biết hắn có thể hoàn toàn khống chế những linh lực này. Không, vẫn có một người biết, chính vì nàng, hắn mới có thể thoát khỏi thân phận lô đỉnh, trở thành một tu sĩ chân chính. Chỉ có nàng mới biết mưu đồ của hắn, dù hắn cũng chưa từng hoàn toàn nói cho nàng. Thực sự là một nữ tu thông minh và kỳ lạ. Trước kia hắn chỉ cho rằng nàng lương thiện, nay xem ra, lương thiện là một từ tương đối. Bất kỳ tu sĩ thuần khiết hiền lành nào cũng sẽ không tán thành cách làm của hắn. Nàng rõ ràng đoán được, lại cũng không phản đối, thậm chí từng chút một phối hợp, đó là vì nàng và hắn, đều đã trải qua phản bội, đều đã trải qua cô độc, đều không cam lòng bị lợi dụng, theo một nghĩa nào đó, hắn và nàng là cùng một loại người, nhưng vẫn không giống nhau. Đối mặt Trương Tiêu Hàm, hắn luôn có một tia cảm giác không chân thực, phảng phất như nàng không tồn tại, nàng chỉ là một khách qua đường xuất hiện trong sinh mệnh hắn. Không biết lúc nào sẽ tiêu thất, hắn không khỏi lắc đầu, cảm thấy hoang đường, nàng làm sao lại không tồn tại. Hắn thúc giục bảo thuyền dưới chân, toàn bộ Vô Cực Tông, chỉ có hắn mới có thể cưỡi bảo thuyền trong Vô Cực Tông. Ai bảo hắn là người không thể sử dụng linh lực chứ? Trên mặt hắn hiện lên nụ cười lười biếng, rất nhanh nữa thôi, hắn sẽ có thể quang minh chính đại thể hiện thực lực. Hắn rơi xuống ngoài động phủ Mộc Tình Thương, thần sắc liền trở nên phiền muộn, hắn không muốn gặp phụ thân, 30 năm, mỗi lần nghĩ đến phụ thân, tâm hắn lại đau, hắn cho rằng theo thời gian, nỗi đau này sẽ bị quên lãng, nhưng không. Không những không quên, mà còn luôn cắn xé tâm can hắn, đó là phụ thân hắn, người mà hắn từng tin tưởng nhất, người mà hắn từng nhất mực dựa dẫm, khi hắn bị tất cả mọi người trong thế giới này sỉ nhục. Hắn tin rằng một ngày nào đó, phụ thân sẽ cứu hắn, thế nhưng, cuối cùng cứu hắn lại không phải phụ thân, chân tướng, luôn là đáng sợ nhất, nhưng hắn vẫn phải đối mặt, thiếu nợ, phải trả. Vu Hành Vân, trong một tĩnh thất của động phủ, Vân Phượng an nhiên ngồi xếp bằng tu luyện, 30 năm tu luyện, cùng với số lượng lớn linh đan. Đã nâng tu vi nàng lên đến Nguyên Anh kỳ, tu vi Nguyên Anh kỳ, từng khiến nàng ngưỡng mộ và chờ đợi, nhưng giờ đây nàng chỉ thấy trào phúng. So với Trương Tiêu Hàm, tốc độ tu luyện của nàng đơn giản không đáng nhắc tới. Nàng biết rõ, tốc độ tu luyện của nàng đã rất nhanh, chưa đến 50 tuổi đã tiến giai Nguyên Anh, chưa đến 60 tuổi đã đến Nguyên Anh sơ kỳ đỉnh phong. Tốc độ ấy dù ở Huyền Hoàng Đại Lục hay Linh Vũ Đại Lục đều là tốc độ của thiên tài. Thế nhưng nàng không thỏa mãn, nàng nên nổi bật giữa các tu sĩ, nên chiếm một vị trí riêng trong các tu sĩ Linh Vũ Đại Lục. Nàng nên ngẩng đầu đón nhận sự tán dương, ưu ái của các tu sĩ khác, chứ không phải núp trong động phủ Vu Hành Vân, cúi đầu làm thị thiếp. Thị thiếp, mỗi lần nghĩ đến từ này, nó sẽ theo nàng suốt đời, lòng nàng không sao tả nổi nỗi khổ sở. Nàng căm hận kẻ bức bách nàng làm thị thiếp, càng căm hận kẻ thấy chết không cứu, kẻ ấy rõ ràng là thể chất lô đỉnh, rõ ràng còn phù hợp hơn nàng làm lô đỉnh thượng giai. Những tu sĩ cấp cao Linh Vũ Đại Lục sao lại dễ dàng tha thứ cho nàng? Nàng hận không thể kẻ ấy cũng trở thành lô đỉnh của người khác. Hận không thể tận mắt nhìn thấy nàng khốn cùng, tuyệt vọng, nàng biết điều đó không thể nào. Vu Hành Vân không chỉ một lần nhắc đến người ấy trước mặt nàng. Người ấy bị nhiều tông môn cầu hôn, không phải là công tử tông chủ, thì là tông chủ tương lai, thậm chí cả đại tu sĩ Tịch Mộ Chánh cũng muốn song tu với nàng. Nhưng nàng lại không muốn, đang từ chối, cùng là người, sao địa vị lại chênh lệch đến vậy? Điều duy nhất an ủi nàng là 30 năm bế quan. Tu vi người ấy không hề tăng tiến, có lẽ, đó là sự trừng phạt của trời, nàng đã được quá nhiều, nàng sẽ không mãi thuận buồm xuôi gió, chỉ mong tu vi nàng từ đây dừng lại, thì những tông chủ, công tử tông chủ, đại tu sĩ Tịch Mộ Chánh kia có còn đối đãi nàng như vậy không? Có lẽ một ngày nào đó, nàng cũng sẽ trở thành thị thiếp, thậm chí là lô đỉnh của một trong số họ. Vân Phượng hít sâu một hơi, thu lại oán niệm đối với người ấy, nhưng lông mày lại nhíu lại, nàng tiến giai đến Nguyên Anh trung kỳ, cũng là lúc nàng mất đi nguyên âm, nàng khó khăn lắm mới khiến Vu Hành Vân đáp ứng sẽ không để tu vi nàng lại rơi xuống kết đan kỳ. Nhưng Vu Hành Vân cũng nói, nếu trong vòng 20 năm nàng không thể lên cấp đến Nguyên Anh trung kỳ, hắn sẽ không chờ đợi. Ánh mắt nàng buồn bã, nàng tại sao phải làm thị thiếp của Vu Hành Vân? Nếu là hắn, hắn giờ đây nên rời khỏi Vô Cực Tông, trời xui đất khiến, nếu lúc ấy, người đầu tiên nàng gặp là hắn, giờ đây, nàng sẽ không sợ hãi ngồi đây, nàng hẳn sẽ ở bên cạnh hắn, ngẩng đầu nhìn hắn, cùng hắn đứng trên cùng một tầm cao. Khóe miệng nàng chậm rãi nở nụ cười ôn nhu, tưởng tượng về một sự ngọt ngào chưa từng xuất hiện. Chương 895 Mầm Ngự Hiên. Một lát sau, linh lực trên không dao động, bốn đạo độn quang màu sắc khác nhau xẹt qua. Độn quang phía trước nhất đỏ tươi như lửa, bốn đạo độn quang đều giảm tốc độ khi đến gần, thần thức liếc nhìn, cùng với việc giảm tốc độ, độn quang dần dần biến mất, lộ ra thân hình tu sĩ bên trong. Ngay khi độn quang đỏ tươi phía trước nhất biến mất, một thân hình kiên cường thon dài hiện ra, ánh dương chiếu rọi khuôn mặt hắn, phác họa ra hai gò má hoàn mỹ, đôi mắt đen như mực nhìn xuống, như hai điểm hàn tinh, mũi hắn thẳng tắp, chóp mũi cùng môi hơi nhếch lên tạo nên đường cong cùng cằm gần như thành một đường thẳng, khiến khuôn mặt hắn tinh xảo đến mức không tìm ra một khuyết điểm. Vì đang bay trên không, mái tóc dài hơi bay về phía sau, dưới ánh mặt trời phản chiếu ánh đỏ pha lẫn đen, trên đỉnh đầu, một búi tóc dài được kim quan buộc lại, không phải buộc chặt, những sợi tóc xuyên qua kim quan tỏa xuống, tự nhiên mà lộ vẻ tỉ mỉ, bên trong kim quan là một minh châu lớn bằng ngón tay cái, xa hoa mà cao quý, trên người là một áo bào đỏ thêu kim tuyến, áo bào đỏ tôn lên làn da óng ánh trắng nõn, mịn màng, liếc mắt nhìn qua, Trương Tiêu Hàm ngẩn ngơ, tu sĩ trong thiên hạ này, tướng mạo không tuấn mỹ cũng dễ nhìn, nhưng tướng mạo bình thường như nam tử này, Trương Tiêu Hàm lại chưa từng thấy, cảm giác đầu tiên là kinh diễm như gặp thiên nhân, chủ nhân, y phục nam nhân kia còn xa hoa hơn chủ nhân nhiều. Chủ nhân là nữ tu mà, Hỏa Hồ cười duyên bên cạnh, trong túi trữ vật Trương Tiêu Hàm cũng có y phục trang sức xa hoa của phàm nhân nữ tử. Nhưng y phục tu sĩ lại kém xa, nàng biết Trương Tiêu Hàm từng có một bộ y phục rất đẹp, thích hợp với Nguyên Anh kỳ, dường như đã tặng cho Vân Phượng, giờ đây Trương Tiêu Hàm mặc trường bào thường phục của Vô Cực Tông. Quả nhiên, nữ tử xem người trước hết là xem y phục, linh thú Hỏa Hồ cũng vậy, nhưng, một nam tu đã đẹp trai như vậy, lại còn ăn mặc xa hoa như vậy, càng nổi bật vẻ đẹp vô song, đây là vì, hồng nhan họa thủy sao? Trương Tiêu Hàm đột nhiên nghĩ đến từ này trong đầu, trong lòng cười cười, bề ngoài vẫn rất điềm tĩnh. Nàng biết tính tình tu sĩ tu tiên giới rất kỳ quái. Càng là tu sĩ tu vi cao, càng dễ làm ra những việc khác người, cũng như Hạ Thần Hy, tuổi đã cao, thị thiếp đến 20 mấy, toàn bộ Vô Cực Tông chỉ có hắn nhiều thị thiếp. Ánh mắt nhìn về phía ba vị tu sĩ khác, ba vị này cũng đường đường bệ vệ, một vị trông có vẻ lớn tuổi hơn, hai vị kia trẻ hơn. Kỳ quái là, hai vị trẻ tuổi kia lại là hóa thần hậu kỳ, vị lớn tuổi kia cùng nam tử đẹp trai kia. Trương Tiêu Hàm không nhìn ra tu vi, trong lòng run lên, lập tức tỉnh táo. Cách đó mấy chục thước, bốn người đứng giữa không trung, vị nam nhân áo đỏ phía trước nhất nở nụ cười, chẳng phải là Trương Tiêu Hàm sư muội sao? Nam tử kia cười, gương mặt tuấn mỹ vốn đã rạng rỡ nay càng thêm chói lọi. Khóe miệng nhếch lên lộ ra lúm đồng tiền nhỏ, đôi mắt cũng trở nên sáng ngời, một nam nhân lại đẹp trai đến thế là sao? Hay hắn vốn là nữ nhân? Nhìn kỹ lên, thấy chỗ lồi lõm trên cổ cho thấy giới tính. Trương Tiêu Hàm không để ý đến cách xưng hô của hắn. Tại hạ Trương Tiêu Hàm, xin hỏi các vị đạo hữu xưng hô thế nào? Trương Tiêu Hàm ôm quyền, không giấu giếm mà thưởng thức dung mạo nam tử kia. Tại hạ Tam Thánh Điện Miêu Ngự Hiên, đã sớm nghe danh Trương sư muội, tiếc mãi không gặp, 30 năm trước tại hạ đã đến Vô Cực Tông bái kiến. Tiếc sư muội đang bế quan, Miêu Ngự Hiên nói rồi rơi xuống dưới, ba người sau lưng theo sát. Trương Tiêu Hàm nghe vậy, sắc mặt trầm xuống, nàng nhớ lại lời Hạ Thần Hy nói trước khi bế quan. Miêu Ngự Hiên là công tử Miêu Tông chủ Tam Thánh Điện, đơn linh căn mộc, 30 năm trước tu vi hắn chỉ là nguyên anh hậu kỳ. Dù nàng tiến giai, cũng chỉ là hóa thần sơ kỳ, vậy mà lại xưng hô nàng một hóa thần trung kỳ đỉnh phong là sư muội. Điều này rất bất ổn trong quy củ giữa các tu sĩ. Nghe nói Miêu đạo hữu 30 năm trước vẫn là nguyên anh hậu kỳ, chẳng lẽ 30 năm đã nhảy vọt lên hóa thần hậu kỳ? Hỏa Hồ nói bên cạnh, nàng cũng không nhìn ra tu vi Miêu Ngự Hiên, có thể đứng bên cạnh Trương sư muội, vị tiên tử áo đỏ này chắc chắn là Hỏa Linh Lung Hỏa sư tỷ. Miêu Ngự Hiên nhìn về phía Hỏa Hồ, ánh mắt lưu chuyển, quyến rũ không thua Hỏa Hồ, tại hạ dù mới vào hóa thần sơ kỳ, nhưng niên linh của Trương sư muội già hơn tại hạ 100-200 tuổi. Không phải đồng môn, gọi một tiếng sư muội cũng không đủ. Trương Tiêu Hàm cau mặt, Hỏa Hồ quát lên, lớn mật, tu chân giới không coi trọng niên linh, mà là thực lực, Miêu đạo hữu chỉ là hóa thần sơ kỳ, lại dám khẩu xuất cuồng ngôn trước mặt hóa thần trung kỳ. Chẳng lẽ ngươi không hiểu quy củ giữa các tu sĩ sao? Trương Tiêu Hàm khen Hỏa Hồ trong lòng, nàng không đáng phải tranh chấp với tên này, nhưng bị một hóa thần sơ kỳ gọi là sư muội, trong lòng cũng không thoải mái. Ai, Hỏa sư tỷ sao lại nói vậy? Tại hạ dù giờ vẫn là hóa thần sơ kỳ, nhưng tu vi rất nhanh sẽ tăng lên. Miêu Ngự Hiên nói chuyện với Hỏa Hồ, ánh mắt lại nhìn về phía Trương Tiêu Hàm, rồi nhanh chóng chuyển sang mặt Hỏa Hồ, rõ ràng là đang so sánh dung mạo Trương Tiêu Hàm và Hỏa Hồ. Hành động này rất khinh suất, Trương Tiêu Hàm tức giận trong lòng, nàng không phải là người trọng sắc, chỉ là vô thức kinh diễm trước dung mạo tuấn mỹ, còn giờ đây, Miêu Ngự Hiên không chỉ ánh mắt ngả ngớn, lời nói còn có chút giễu cợt, hắn mới vào hóa thần sơ kỳ, dựa vào đâu mà nói tu vi sẽ nhanh chóng tăng lên? Ngầm ý còn có thể xưng hô Trương Tiêu Hàm là sư muội. Nhìn ba vị tu sĩ bên cạnh hắn, vẻ mặt đương nhiên, phảng phất như lời Miêu Ngự Hiên rất có lý. Trương Tiêu Hàm hiểu rồi, đối phương đến đây không thiện. Hỏa Hồ cũng thông minh, nào có không hiểu ý khinh suất trong lời nói hành động của đối phương. Cảm thấy Trương Tiêu Hàm tức giận, trong lòng cũng giận dữ, chỉ là nàng giỏi giễu cợt người, không giỏi bị người giễu cợt. Miêu Ngự Hiên nheo mắt, giọng điệu quả quyết, ta quả thật không nói sai, 30 năm trước ta đã cầu hôn sư muội Trương, nhưng đúng lúc sư muội bế quan tu luyện, không phải sao? Vừa hay nghe tin sư muội xuất quan, ta liền lập tức đến đây. Nói xong, hắn nhìn về phía Trương Tiêu Hàm, ánh mắt chứa đầy tình ý. Trương sư muội hẳn cũng biết thân phận của ta, chỉ cần kết thân với sư muội, ta sẽ là Tam Thánh Điện vị tông chủ kế tiếp. Sư muội chính là phu nhân của tông chủ Tam Đại Phái, tài nguyên tu luyện vô cùng dồi dào, chúng ta sẽ cùng nhau phi thăng. Chương 896, ở lại đây đi. Miêu Ngự Hiên gọi một tiếng, sư muội. Ánh mắt nhìn về phía Trương Tiêu Hàm tràn đầy tình cảm, biểu lộ cũng hết sức ăn ý. Thật ra, nếu không xét đến lời nói của Miêu Ngự Hiên ẩn chứa dụng ý khác, bị một mỹ nam như vậy thổ lộ tâm tình cũng là một chuyện mỹ mãn. Chỉ là, một nam tử tuấn mỹ đến mức khiến người kinh diễm như vậy, bên ngoài nhu tình mật ý, nội tâm lại thực sự dơ bẩn, Trương Tiêu Hàm sao có thể không nghe ra lời nói của hắn ẩn chứa ý đồ. Nàng gọi một tiếng, sư muội, chẳng phải là nói, đừng tưởng ta hiện giờ tu vi thấp hơn ngươi, chỉ cần chúng ta song tu. Tu vi của ngươi có thăng hay không ta không biết, nhưng ta chắc chắn sẽ lập tức tiến bộ thần tốc, về sau còn có thể vượt trên ngươi. Khi đó, ngươi vẫn là sư muội, ta là tông chủ, ngươi là phu nhân tông chủ, tất cả đều nhờ ta mà có. Ban đầu, Trương Tiêu Hàm nghe lời nói của Miêu Ngự Hiên, trong lòng vô cùng tức giận, nhưng nghe ra dụng ý của hắn, nàng lại bật cười, nhìn thấy hắn nói những lời này một bộ vẻ mặt nghiêm túc. Ba người kia bên cạnh cũng một bộ dáng vẻ đương nhiên. Chẳng lẽ bất luận thế giới nào, những kẻ thế lực này đều có cùng một loại tư tưởng và cách làm? Nàng bỗng nhiên thấy may mắn, Hạ Thần Hy không có con trai, Vô Cực Tông không có những kẻ như vậy, bốn người kia vẫn đứng giữa không trung, từ trên cao nhìn xuống Trương Tiêu Hàm, chắc hẳn với thân phận của họ, công tử của Tam Thánh Điện, một trong tam đại phái của Linh Vũ Đại Lục, đều quen thuộc việc ngạo nghễ nhìn xuống người khác như thế. Thấy Trương Tiêu Hàm nở nụ cười, ánh mắt Miêu Ngự Hiên liền hiện lên vẻ hài lòng. Hắn từ từ giơ tay, trên mặt không khỏi hiện lên vẻ kiêu ngạo, sư muội, lại đây, bàn tay kia như ngọc bạch. Mười ngón thon dài, móng tay trắng hồng óng ánh như pha lê, đặt trên tay nam tử thật là đáng tiếc. Ba người kia thấy Trương Tiêu Hàm cười, trên mặt đều lộ vẻ khinh thường. Trương Tiêu Hàm không khỏi thở dài, những kẻ thế lực này thật sự là tự tin, nhưng xem ra hắn cũng có vốn liếng để tự tin. Chỉ tiếc, nếu hắn từ từ tiếp xúc với mình, từ từ mưu tính, dựa vào dung mạo tuấn mỹ và thân phận của hắn, nói không chừng còn có thể khiến mình động tâm. nhưng trực tiếp như vậy thì sai rồi. Miêu đạo hữu muốn đi Bắc Hàn Sơn sao? Trương Tiêu Hàm không để ý đến tay Miêu Ngự Hiên đưa tới. Đây là câu nói thứ hai nàng mở miệng, Bắc Hàn Sơn tự có tu sĩ khác đến, sư muội cứ trực tiếp về Tam Thánh Điện với ta sẽ chuẩn bị cho sư muội một lễ cưới long trọng. Mừng đại lễ song tu của chúng ta, Miêu Ngự Hiên kiêu ngạo nói. Trương Tiêu Hàm dừng lại một chút, cảm thấy im lặng, lắc đầu thẳng thắn, xin lỗi, ta sẽ không song tu với Miêu đạo hữu, cáo từ, dù là về sau, Trương Tiêu Hàm cũng không định tính toán với những kẻ này. Tư duy của bọn họ hoàn toàn khác người thường, nàng lùi lại một bước, chắp tay với bốn người giữa không trung, chuẩn bị rời đi cùng Hỏa Hồ Tiểu Bảo. Chủ nhân, người không dạy dỗ bọn chúng sao? Tiếng Hỏa Hồ vang lên trong đầu nàng, tay nàng đã sớm ngứa ngáy, rất lâu không đánh nhau rồi, lại gặp phải kẻ chủ động đến gần như vậy. Trong suy nghĩ của nàng không có khái niệm gì về tông chủ môn phái. Ai bảo chủ nhân không vui, nàng sẽ đòi lại công bằng, chỉ là một kẻ xấu bị nuông chiều không hiểu chuyện mà thôi. Người bên cạnh hắn cho ta cảm giác rất bất an, chúng ta đi thôi, Trương Tiêu Hàm đáp, nhìn Trương Tiêu Hàm và hai người chậm rãi bay lên, trên mặt Miêu Ngự Hiên hiện lên vẻ tiếc nuối, một lão giả bên cạnh Miêu Ngự Hiên, người không nhìn ra được tu vi, đột nhiên lên tiếng, Trương đạo hữu, thiếu chủ đã thành tâm mời người đến tông môn, lão phu vẫn khuyên người nên cùng trở về. Trương Tiêu Hàm hơi nheo mắt, lão giả này nói chuyện giọng điệu vẫn nhàn nhạt, nhưng ánh mắt lóe lên tinh quang, rất có uy hiếp, nếu chủ nhân không cùng các ngươi trở về thì sao? Hỏa Hồ đột nhiên chen ngang, Trương Tiêu Hàm mỉm cười trong lòng, Hỏa Hồ quả là không sợ phiền phức, nhưng đối phương đã ngăn cản, nàng đã nhượng bộ, nếu thật sự xảy ra xung đột, nàng cũng không ngại, sẽ không có tình huống đó. Ánh mắt lão giả lập tức sắc bén, kiêu ngạo nói, chỉ cần thiếu chủ mở miệng, thì không có nếu như. Miêu Ngự Hiên cũng cau mày, trầm giọng nói, Trương sư muội, hiện giờ cùng ta rời đi. Ta vẫn có thể nhận ngươi là đạo lữ song tu, bằng không thì, hắn không nói hết, nhưng ý nghĩa ai cũng hiểu, bằng không thì sao? Trương Tiêu Hàm cũng không kiềm chế được tức giận nữa, ánh mắt lập tức băng lạnh, nhìn bốn người trước mặt, ngay cả cười lạnh cũng không thèm, nàng bị đè nén 30 năm, tưởng rằng tâm cảnh đã vững vàng, đối với những kẻ nhàm chán như vậy sẽ không để ý, nhưng lửa giận trong lòng vẫn bị họ dễ dàng châm lên. Bằng không thì, chúng ta đành phải động thủ thỉnh Trương đạo hữu cùng chúng ta rời đi. Lão giả nối lời Miêu Ngự Hiên chưa nói xong, lạnh lùng nói. Trương Tiêu Hàm và hai người bay lên, ngang hàng với bốn người kia, ánh mắt bốn người kia cũng theo Trương Tiêu Hàm và hai người di chuyển. Dần dần song song, Trương Tiêu Hàm thở dài, tiếc nuối nói, nếu các ngươi không cho chúng ta rời đi, vậy thì cùng chúng ta ở lại đây đi. Một tu sĩ hóa thần hậu kỳ đứng sau Miêu Ngự Hiên đột nhiên cười. Chẳng lẽ Trương đạo hữu nóng lòng rồi sao? Nhưng nơi này phong cảnh hữu tình, trước tiên vào phòng tân hôn cũng không tệ, thiếu chủ của chúng ta luôn thương hương tiếc ngọc, việc bị đất làm giường đến nay chưa từng có. Một tu sĩ hóa thần hậu kỳ khác cũng cười ha hà. Đó là không biết, thiếu chủ của chúng ta là nhân vật gì, chưa từng có nữ tu nào dám nói. Bất, chữ, bất, còn chưa thốt ra, lông mày Hỏa Hồ đã dựng đứng, hai tay giương lên, một loại cảm giác vô cùng nguy hiểm đột nhiên xuất hiện. Hai tu sĩ kia trong lòng run lên, một người giơ tấm chắn, một người giơ song kích, hộ thể linh thuẫn cũng đồng thời hiện ra tay không hề do dự. Khi hai tay Hỏa Hồ giương lên, lão giả kia cũng động, tay phải lão giả đột nhiên vươn ra. Trong nháy mắt liền kéo dài lớn hơn mấy chục mét, một trường khổng lồ từ trên không trung chụp xuống Hỏa Hồ. Trương Tiêu Hàm há miệng phun ra một luồng hỏa diễm, lập tức biến thành phi kiếm nhỏ, hung hăng chém xuống tay lão giả. Đinh đinh đinh, tiếng leng keng vang lên liên tiếp. Hỏa Hồ hai tay vung lên ném ra 10 móng vuốt, những móng vuốt này bị tấm chắn và song kích chặn lại hết. Đối mặt với phi kiếm chém xuống, lão giả cũng không dám đỡ bằng tay, cánh tay vươn ra lập tức thu lại, phi kiếm không trúng đích, xoay tròn trên không trung một vòng, sau đó dừng trước mặt Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm lạnh lùng nhìn bốn người trước mặt, ngón tay vuốt ve trên chiếc nhẫn chữ vật, một thanh đại đao màu đen đột nhiên xuất hiện trước mắt. Hỏa Hồ Tiểu Bảo, các ngươi ngăn lão giả kia lại, đe dọa lớn nhất đối với Trương Tiêu Hàm là lão giả kia. Đến giờ hắn dù ra tay nhưng thực lực vẫn chưa bộc lộ. Chương 897, Khí Linh, tác hồn đao lơ lửng giữa không trung, trên thân đao đen tuyền không có bất kỳ linh lực nào toát ra. Ánh nắng chiếu vào lưỡi đao dày nặng, cũng không phản chiếu tia sáng nào, răng cưa dưới lưỡi đao tạo nên hình cung quyến rũ. Khiến cây đao này nhìn không bình thường chút nào, thấy thanh đại đao đen tuyền này, bốn người đối diện đều lộ vẻ khinh thường, so với thanh đao khác bay lượn trước mặt Trương Tiêu Hàm. Thanh đại đao đen này quá đỗi bình thường, nhưng đột nhiên, sắc mặt bốn người thay đổi, ánh mắt nhìn chằm chằm vào tác hồn đao, chỉ thấy trên thân đao đen tuyền lặng lẽ xuất hiện một bóng đen nhạt. Bóng đen này dần dần rõ ràng, xuất hiện trên thanh đại đao màu đen, đó là một bóng đen xấu xí đến mức nào, chỉ có thể nhận ra tứ chi và thân thể, miễn cưỡng là hình dáng con người. Trong mắt nó lóe lên hai ngọn lửa màu đen, cái miệng đen rộng hé mở, giống như đang gầm thét giận dữ. Khí linh, ngươi, cây đao này là linh khí. Lão giả nhìn rõ hình dáng Yến Thanh Sơn, cuối cùng thất thanh kêu lên. Theo tiếng lão giả, hình dáng Yến Thanh Sơn càng ngày càng rõ ràng, như thể tồn tại thực sự. Lật tay một cái, không chút do dự mà nắm lấy thanh đại đao dưới thân. Thân ảnh màu đen, tác hồn đao màu đen, Yến Thanh Sơn nắm lấy tác hồn đao, người và đao dường như hợp làm một thể, bọn chúng vốn là một thể, dù Yến Thanh Sơn không phải là khí linh tự chủ sinh ra từ tác hồn đao, nhưng Trương Tiêu Hàm đã sớm tế luyện nó với tác hồn đao thành một thể. Hiện giờ, tác hồn đao chính là nó chính là tác hồn đao. Yến Thanh Sơn nắm chặt tác hồn đao, vọt tới, biến thành một đoàn hắc quang bổ nhào về phía một tu sĩ hóa thần hậu kỳ. Đây là lần đầu tiên Yến Thanh Sơn ra tay với tư cách khí linh. Trương Tiêu Hàm tức giận hai tu sĩ kia nói năng lỗ mãng, vì vậy dùng tác hồn đao ra lệnh, hai tu sĩ kia đều giao cho Yến Thanh Sơn. Khi Yến Thanh Sơn nắm lấy tác hồn đao, hỏa hồ cũng ra tay, thân hình nàng thoát cái biến thành 6 con hỏa hồ giống hệt nhau, mỗi con hỏa hồ đều có một cái đuôi. 6 con hỏa hồ cùng lúc lao về phía lão giả, nhanh hơn thân hình chúng là 6 luồng hỏa diễm đỏ rực. Tiểu Bảo lại không nghe theo mệnh lệnh Trương Tiêu Hàm, hắn hiểu rõ hỏa hồ hơn Trương Tiêu Hàm, dù lão giả kia chưa bộc lộ thực lực, nhưng với bản lĩnh của hỏa hồ, và giờ đây nước lên thì thuyền lên, giết lão giả là không thể, nhưng ngăn cản hắn thì hỏa hồ không tốn sức. Tiểu Bảo thân hình đột nhiên biến mất không một tiếng động, lại xuất hiện ngay sau lưng Miêu Ngự Hiên. Trong chớp mắt, phía Trương Tiêu Hàm đều đã ra tay, phản ứng của Miêu Ngự Hiên bên kia thì chậm chạp, bọn họ nào ngờ Trương Tiêu Hàm và hai người lại không nói gì liền ra tay. Bọn họ là ai? Là hộ vệ của Miêu Ngự Hiên, thiếu chủ Tam Thánh Điện, đi theo Miêu Ngự Hiên, chỉ có họ động thủ trước, khi nào lại có người động thủ với họ trước? Thấy khí linh màu đen cầm đao chém tới, tu sĩ hóa thần hậu kỳ lên tiếng trước chỉ tay, tấm chắn trước người vội vàng đón đỡ, tấm chắn và đại đao hung hăng va chạm vào nhau, một bóng đen rời khỏi đại đao, lao thẳng về phía tu sĩ hóa thần hậu kỳ kia. Tu sĩ hóa thần hậu kỳ này nào có kinh nghiệm giao chiến với khí linh. Khí linh cầm pháp khí chiến đấu với hắn đã khiến hắn giật mình. Nhưng khí linh còn có thể thoát khỏi pháp khí, trực tiếp đánh tới hắn, càng là không ngờ tới, lập tức phản ứng, hai tay giơ lên, một luồng hàn khí trắng mờ bỗng nhiên từ trong tay hắn bắn ra. Nhiệt độ xung quanh trong nháy mắt giảm mạnh, trong không khí thậm chí rơi xuống những hạt băng. Tu sĩ hóa thần hậu kỳ này là tu sĩ thuộc tính băng dị biến. Một thân pháp thuật hệ băng đã sớm thành thục, ban đầu trở tay không kịp lập tức biến mất, ra tay cũng không chút lưu tình. Chỉ là hắn không biết mình đối mặt là cái gì, Yến Thanh Sơn đâu phải là khí linh bình thường, nó là thứ đã thôn phệ hàng trăm linh hồn, trải qua hồn phiên tế luyện, nó căn bản không màng loại pháp thuật này, hàn khí làm đóng băng cả không khí căn bản không thể nào ngăn cản hắn. Trong hàn khí trắng mờ, Yến Thanh Sơn đột nhiên lao ra, ôm lấy tu sĩ đối diện, hộ thể linh thuẫn cũng không thể ngăn cản khí linh này. Cảm giác lạnh lẽo âm hàn lập tức lan khắp toàn thân, dường như từng khúc xương, từng giọt máu trong thân thể đều muốn bị đóng băng. Đây không giống như là rét lạnh khi tu sĩ thuộc tính băng thi triển pháp thuật. Loại lạnh này khi bị bóng đen ôm lấy liền ăn mòn vào trong cơ thể, khiến người ta sợ hãi từ trong ra ngoài. Tay vừa lộn, một thanh phi kiếm xuất hiện trong tay, đâm vào bóng đen, phi kiếm dễ dàng xuyên qua cơ thể bóng đen, nhưng chưa kịp vui mừng, da thịt liền nhói lên. Phi kiếm xuyên qua cơ thể bóng đen, đâm vào chính hắn, trong tầm mắt là Yến Thanh Sơn đại trương chủy, nó đang gầm thét, nhưng hắn lại nghe không thấy một tiếng động, sau đó chỉ cảm thấy cổ đau nhói. Yến Thanh Sơn đại trương chủy cắn vào cổ hắn, song kích nhanh chóng đâm về phía Yến Thanh Sơn, nhưng giữa đường, một thanh phi kiếm đỏ rực chặn song kích, hồng quang của hỏa diễm và thanh quang của song kích lập tức đan vào nhau. Tiểu Bảo không một tiếng động dùng thuấn di, trong nháy mắt xuất hiện ở phía sau Miêu Ngự Hiên chưa đầy một mét. Hắn tức giận Miêu Ngự Hiên dòm ngó Trương Tiêu Hàm, theo linh lực dao động của thuấn di, tay phải đột nhiên xuất hiện một thanh pháp khí, đâm về phía sau lưng Miêu Ngự Hiên, đinh, một tiếng vang giòn. Trên người Miêu Ngự Hiên đột nhiên xuất hiện một vòng bảo hộ đỏ rực, bao phủ hoàn toàn Miêu Ngự Hiên trong vòng bảo hộ. Tiểu Bảo không trúng đích, thân hình lập tức biến mất, lại xuất hiện đã cách Miêu Ngự Hiên mấy chục mét. Khó trách Miêu Ngự Hiên, mặc dù sở hữu linh căn thuộc tính mộc, lại phải ăn mặc y phục đỏ tươi như vậy, thì ra trên y phục ấy khắc họa trận pháp, khi lâm vào cảnh nguy cấp có thể tự động hộ chủ. Tiểu Bảo tuy chỉ là một phi kiếm với thực lực hóa thần sơ kỳ, lại bị vòng bảo hộ này hoàn toàn ngăn cản. Miêu Ngự Hiên giận dữ, trên trán không khỏi toát ra một lớp mồ hôi lạnh. Tiểu Bảo này lại nắm giữ thuật thuấn di, nếu không phải trên người hắn có áo hỏa vũ khắc họa trận pháp tự động hộ chủ, lần này hắn đã lâm nguy. Khuôn mặt xinh đẹp hiện lên sát khí, hắn duỗi ngón tay bắn ra, từ đáy giày bỗng nhiên nhảy ra một cây dây leo, lá xanh mơn mởn dễ thấy, dây leo vươn dài hướng về phía Tiểu Bảo cuốn tới. Lão giả kia bị 6 con hỏa hồ bao vây, không hề bối rối, trong tay không biết tự lúc nào đã cầm thêm một viên cầu, đưa tay bóp nát, một tiếng thanh minh từ trong viên cầu phát ra. Một con chim nhỏ màu xanh lam chui ra, chim nhỏ vỗ cánh, một vòng ánh sáng xanh lam từ trên người bỗng nhiên tỏa ra, rồi bắn xuyên qua 6 con hỏa hồ, lập tức bao phủ toàn thân chúng. Chương 898, Tử Linh dây leo. Trương Tiêu Hàm dùng thần thức điều khiển hỏa nhận ngăn cản song kích. Sau khi quan sát cục diện chiến đấu, trong lòng đã nắm chắc phần thắng. Tiểu Bảo có thể ra tay trước với Miêu Ngự Hiên, chính là vì biết một mình hỏa hồ có thể khống chế lão giả kia. đã ra tay rồi. Trương Tiêu Hàm không có ý định lưu tình, thần thức ngưng tụ, bỗng nhiên hướng về phía tu sĩ cầm song kích lao tới. Giữa lúc các tu sĩ giao chiến, chênh lệch chỉ là một chút thời gian ngắn ngủi, thần thức tu sĩ kia bỗng bị tập kích, tư duy trong nháy mắt ngừng lại, song kích trên không trung lay động, chỉ trong chớp mắt, hỏa nhận lặng lẽ xâm nhập, dễ dàng xuyên thủng thân thể hắn. Ngay khi hỏa nhận xuyên qua thân thể hắn bốc cháy dữ dội, ngọn lửa kéo dài thời gian ngắn ngủi, tu sĩ kia thậm chí chưa kịp kêu thảm đã hóa thành tro bụi ngay trong ngọn lửa. Nguyên Anh cũng không kịp đào thoát, ánh mắt Trương Tiêu Hàm căn bản không đặt lên người tu sĩ kia. 30 năm bế quan, ngày ngày tiếp xúc với linh đan, tâm cảnh đề thăng, khiến thần trí nàng tăng lên rất nhiều, lại thêm sự bất ngờ, nàng đã biết hậu quả ngay khi thần thức công kích, chỉ một kích đã giết chết một hóa thần hậu kỳ tu sĩ. Trương Tiêu Hàm phun ra bảo khí bản mệnh thứ hai băng nhận. Nàng xem trọng lớp y phục phòng ngự trên người Miêu Ngự Hiên, không muốn dùng hỏa nhận cứng đối cứng, băng nhận vừa tế ra, tay trái nàng lắc nhẹ, Phi Thiên Ngô Công dương nanh múa vuốt bay ra khỏi ống tay áo, cùng băng nhận cùng nhau hướng về Miêu Ngự Hiên lao tới. Không khí chung quanh lập tức lạnh xuống, lúc này, Miêu Ngự Hiên đang dùng phương pháp nào đó điều khiển dây leo giao chiến với Tiểu Bảo. Tiểu Bảo thân pháp linh hoạt, dây leo cũng vô cùng mềm dẻo, hơn 10 sợi dây leo liên tục mọc ra từ thân dây chính. Tứ phía vây quanh Tiểu Bảo, muốn trói chặt hắn, nếu là người thường bị những dây leo này bao phủ, chắc đã bị trói thành bánh trưng, nhưng Tiểu Bảo vốn là con sóc, thân pháp vốn đã linh hoạt, lại còn mang theo thuật thuấn di, người ngoài chỉ thấy thân ảnh Tiểu Bảo nhanh chóng xuyên qua giữa những sợi dây leo. Dây leo kia thậm chí không đụng được quần áo hắn, Tiểu Bảo tuy không bị dây leo trói buộc, nhưng số lượng dây leo nhiều như vậy khiến hắn tạm thời không thể thoát khỏi. Miêu Ngự Hiên đã đề phòng, hắn thuấn di đến bên cạnh, dù có áo hỏa vũ hộ thân, cũng không thể cho hắn một kích chí mạng. Tiểu Bảo cũng không nóng vội, hắn biết Trương Tiêu Hàm sẽ nhanh chóng giải quyết hai hóa thần hậu kỳ tu sĩ kia. Mục đích hắn là khống chế Miêu Ngự Hiên, mắt thấy hỏa nhận Trương Tiêu Hàm nghênh chiến song kích, hắn mỉm cười, thân hình lóe lên, phi kiếm trong tay quét ngang, chỉ thấy đầy trời dây leo bay múa, vô số cành lá bay ra, phát tán trên không trung, phi kiếm thông thường khó mà chặt đứt những dây leo này. Những dây leo này không những cứng rắn, mà độ dẻo dai lại cực mạnh, phi kiếm chém vào hoàn toàn không gây ra tổn hại, nhưng phi kiếm Tiểu Bảo cầm lại là bảo khí do Trương Tiêu Hàm tự tay luyện chế cho hắn. Không chỉ dùng nguyên liệu tốt, mà còn được luyện tinh, cứng rắn sắc bén, lại có thể phun ra kiếm khí, tuy không thể phá vỡ áo hỏa vũ, nhưng đối phó những dây leo này lại dư sức. Dây leo liên tục bị chém đứt, Miêu Ngự Hiên đau lòng, những tử linh đằng này sau khi hắn thu được, luôn cẩn thận bồi dưỡng, chỉ cần chúng đản sinh thần trí, hắn sẽ nuôi dưỡng chúng làm linh thú bản mệnh. Thấy Tiểu Bảo dưới sự vây hãm của dây leo vẫn có thể thành thục né tránh, trong lòng hắn nổi giận, một luồng linh khí hướng về dây leo phun ra, nhận được linh khí nuôi dưỡng, dây leo chính lập tức lớn gấp đôi, dây leo dài đột ngột quấn quanh mặt đất, hơn 10 dây leo khác nhanh chóng mọc ra từ thân dây chính. Tốc độ sinh trưởng nhanh đến khó tin, trong nháy mắt, mỗi dây leo dài đến 4, 50 mét, những dây leo mới mọc ra này so với dây leo chính tinh tế hơn một chút. Cũng chính vì tinh tế hơn mà càng mềm dẻo, trên thân chúng lại đâm ra nhiều nhánh nhỏ hơn nữa, mỗi nhánh lại đâm ra nhiều nhánh mới hơn nữa, giống như từ mặt đất bỗng nhiên mọc lên một cái lồng giam bằng dây leo. Lồng giam này cành lá rậm rạp, dây leo quấn quýt vào nhau, nhanh chóng leo lên cao, phần đỉnh lại đan xen vào nhau, chỉ trong chớp mắt, Tiểu Bảo vừa chặt đứt dây leo bao quanh mình, liền phát hiện mình bị lồng giam bằng dây leo bao vây. Phạm vi nhà tù này khá lớn, hẳn là vì phòng ngừa hắn dùng thuấn di chạy thoát, lồng giam dây leo vẫn đang co lại, ánh nắng phía trên đang nhanh chóng biến mất, phạm vi nhà tù cũng đang thu nhỏ lại. Tiểu Bảo cười lạnh một tiếng, thân hình thoát một cái, đã đến mép lồng giam, kiếm khí phi kiếm phun ra, phá vỡ lớp cành lá mỏng manh, cành lá bay tứ tán, nhưng ngay lập tức những cành lá mới lại bổ sung vào. Miêu Ngự Hiên cười lạnh nhìn lồng giam trước mặt, không ai có thể chạy thoát khỏi tay hắn. Hắn thờ ơ liếc nhìn xung quanh, đập vào mắt là cảnh tượng tu sĩ hóa thần hậu kỳ kia bị hỏa nhận tiêu thành tro bụi. Một tu sĩ khác bị Phi Thiên Ngô Công nuốt chửng, ánh sáng xanh lam thanh điều quấn chặt 6 con hỏa hồ. Hắn không khỏi sững sờ, chưa từng thấy, cũng chưa từng nghĩ tới, giữa các tu sĩ hóa thần hậu kỳ chém giết lại nhanh chóng như vậy. Băng nhận và Phi Thiên Ngô Công hướng hắn đánh tới, mang theo hàn khí lạnh lẽo, áo hỏa vũ phát ra vòng bảo hộ ngăn cản hàn khí. Miêu Ngự Hiên không khỏi có chút luống cuống, Trương Tiêu Hàm là tu vi hóa thần hậu kỳ, nàng ra tay với hắn, hắn có thể chống đỡ được không? Lão giả bị hỏa hồ ngăn cản, không hề có chút lo lắng, thực lực những người bên cạnh Trương Tiêu Hàm hắn đã sớm điều tra rõ ràng. Trương Tiêu Hàm chỉ có thực lực hóa thần trung kỳ đỉnh phong. Hỏa hồ là hóa hình kỳ, tương đương với thực lực hóa thần hậu kỳ tu sĩ, còn Tiểu Bảo trẻ tuổi kia, chỉ là nguyên anh hậu kỳ, so với bốn người họ, hắn thậm chí không cần ra tay, ngay từ đầu, hỏa hồ muốn ngăn cản hắn, hắn căn bản không để ý, hắn chỉ cần ngăn cản hỏa hồ, để hai người kia dễ dàng khống chế Trương Tiêu Hàm hơn. Nhưng tình thế trong nháy mắt thay đổi, hai hóa thần hậu kỳ tu sĩ kia không những không bắt được Trương Tiêu Hàm, mà lại một người bị giết, một người khác cũng không khá hơn là bao. Còn Miêu Ngự Hiên chỉ mới khống chế được Tiểu Bảo, Băng Nhận và Phi Thiên Ngô Công mang theo hàn khí sát khí hướng về Miêu Ngự Hiên bay tới. Trong lòng hắn run lên, thực lực và sự tàn nhẫn của Trương Tiêu Hàm vượt quá dự đoán của hắn. Hắn thậm chí không nhìn rõ Hỏa Nhận đã phá vỡ thế công của Song Kích như thế nào. Miêu Ngự Hiên chắc chắn không thể ngăn cản Băng Nhận tản ra hàn khí kia. Hắn thấy Băng Nhận đó từ miệng Trương Tiêu Hàm phun ra, rất có thể là bảo khí bản mệnh của nàng, bảo khí bản mệnh của Hóa Thần trung kỳ tu sĩ, Hóa Thần sơ kỳ tu sĩ tuyệt đối không thể ngăn cản. Áo Hỏa Vũ của Miêu Ngự Hiên chỉ có thể ngăn cản trong chốc lát. Hắn suy nghĩ một chút, ngón tay búng một cái, một đóa hoa sen đỏ xoay tròn bay tới trên đầu Miêu Ngự Hiên. Chương 899, Hồng Liên, đó là một đóa hồng liên sắp nở, cánh hoa mập mạp hơi hé mở, bên trong một đoàn ánh sáng đỏ đang chớp động, phảng phất như đóa hồng liên sắp nở rộ. Đó là cái gì? Trong lòng Trương Tiêu Hàm run lên, nhưng động tác không dừng lại, duỗi ngón tay chỉ về phía Băng Nhận, một luồng hàn khí sương mù từ Băng Nhận bỗng nhiên bắn ra, cùng hàn khí Phi Thiên Ngô Công cùng nhau hướng về Miêu Ngự Hiên lao tới. Vòng bảo hộ màu đỏ vẫn đang tỏa ra ánh sáng đỏ, ngăn cản hàn khí ở bên ngoài lớp ánh sáng, nhưng màu sắc lớp ánh sáng rõ ràng yếu đi. Trong lòng Trương Tiêu Hàm vui mừng, thần thức tách làm hai, một bên điều khiển Băng Nhận tiếp tục tấn công vòng bảo hộ, một bên điều khiển Hỏa Nhận hướng về Tử Linh Đằng chém tới, đồng thời quan sát đóa hoa sen đỏ trên đầu Miêu Ngự Hiên. Trong trực giác, đóa hoa sen này chắc chắn có uy lực khác thường. Quả nhiên, thấy đóa hoa sen bay đến trên đầu mình, vẻ lo lắng trên mặt Miêu Ngự Hiên trong nháy mắt biến mất, nụ cười tự tin lại hiện ra, nhưng khóe mắt lại giật giật. Hỏa Nhận chém ngang qua Tử Linh Đằng, vô số dây leo lập tức hóa thành tro bụi. Pháp khí hệ hỏa là khắc tinh trời sinh của linh thực, linh thực sợ nhất lửa, huống chi Hỏa Nhận được luyện chế bằng linh hỏa, ẩn chứa nhiệt độ cao, những Tử Linh Đằng chưa đản sinh thần trí nào có thể ngăn cản. Nơi Hỏa Nhận đi qua, liệt diễm thiêu đốt chỉ trong chớp mắt, cho tàn chưa rơi xuống đã bị linh lực đánh tan, phân tán tứ phía. Miêu Ngự Hiên cũng là người quả cảm, dù đau lòng Tử Linh Đằng nhưng không thu hồi chúng hoàn toàn. Dưới sự bảo vệ của Hồng Liên, hắn hiểu rõ mình an toàn tuyệt đối, liền toàn tâm toàn ý điều khiển Tử Linh Đằng. Hắn biết Tiểu Bảo chỉ dựa vào thân pháp linh hoạt, không thể nào thoát khỏi Tử Linh Đằng. Hắn dựa vào việc liên tục thuấn di, nhưng thuật thuấn di tiêu hao linh lực rất lớn, cuối cùng sẽ có giới hạn thời gian. Lại một dây leo màu tím bỗng mọc lên từ dưới đất, dây leo này có màu tím pha chút đen, toàn thân không có một chiếc lá, giống như đã trải qua rèn luyện, không còn sự sống. Dây leo này vừa mọc lên như roi lửa, tính toán ngăn cách hoàn toàn Hỏa Nhận và Tiểu Bảo. Tâm Trương Tiêu Hàm khẽ động, Hỏa Nhận đón đầu dây leo bay tới. Khi dây leo sắp chạm vào, Hỏa Nhận hơi nghiêng một chút, lưỡi đao đón lấy đầu dây leo. Miêu Ngự Hiên đối mặt với nhiệt độ cao của Hỏa Nhận, lại có thể tế ra một dây leo khác. Trương Tiêu Hàm không cho rằng dây leo này sẽ giống như trước, bị nhiệt độ cao của Hỏa Nhận đốt thành tro bụi, vì vậy nàng hơi nghiêng Hỏa Nhận sang một bên, dùng lưỡi đao đón tiếp dây leo tím đậm này. Dây leo này quả nhiên như roi, quấn lên Hỏa Nhận, đúng như dự đoán của Trương Tiêu Hàm, Hỏa Nhận không hề đốt cháy nó. Trương Tiêu Hàm lại vui mừng, từ khi sợi tơ trong suốt kia bị hủy, nàng vẫn thiếu một pháp khí âm thuộc tính tiện dụng. Nàng cũng đã thử luyện chế một pháp khí như vậy, nhưng nguyên liệu luôn không đủ tốt, pháp khí luyện chế được căn bản không sánh được với sợi tơ trong suốt trước kia. Giờ thấy dây leo tím đậm này mạnh mẽ, không sợ nhiệt độ, Trương Tiêu Hàm lập tức thích, dây leo này nếu luyện chế thành pháp khí, sẽ không thua kém sợi tơ trong suốt đã mất của nàng. Lúc này, đóa hồng liên trên đầu Miêu Ngự Hiên đã chậm rãi nở rộ. Mỗi cánh hoa đều tỏa ra ánh sáng chói lọi, ánh sáng này bao phủ Miêu Ngự Hiên, phủ lên cả lớp ánh sáng của áo Hỏa Vũ trên người hắn. Còn Băng Nhận và Phi Thiên Ngô Công lúc này dừng lại ở ngoài lớp ánh sáng của Hồng Liên hơn 10 mét. Liều mạng tấn công, nhưng hoàn toàn bị ánh sáng Hồng Liên chặn lại, không thể phá vỡ chút nào. Trương Tiêu Hàm hai mắt nheo lại, Hồng Liên này rốt cuộc là lai lịch gì? Ánh sáng đỏ lại có thể ngăn cản công kích của Băng Nhận và hàn khí Phi Thiên Ngô Công. Phải biết Băng Nhận là bảo khí, còn Phi Thiên Ngô Công từ nhỏ nuốt linh dược lớn lên, lại nuốt luôn nguyên anh của Hóa Thần tu sĩ, đã không còn là linh trùng bình thường. Nhưng sự kinh ngạc của Trương Tiêu Hàm chỉ duy trì trong chớp mắt. Nếu nàng muốn giết ai, chưa bao giờ không thành công. Tâm nàng khẽ động, nhìn về phía lão giả kia, ánh mắt lão giả cũng đang nhìn về phía Trương Tiêu Hàm. Ánh mắt giao nhau, cả hai đều thấy sự kinh ngạc trong mắt đối phương. Lão giả không cho phép Miêu Ngự Hiên mắc sai lầm, lần này đi cùng Miêu Ngự Hiên là vì sự an toàn của hắn. Miêu Ngự Hiên vừa mới đột phá Hóa Thần sơ kỳ, mỗi khi tu vi ổn định, hắn sẽ đi lịch lãm để củng cố tu vi, lần này đi ra, không chỉ vì lịch lãm, mục tiêu của họ là Trương Tiêu Hàm. Vì vậy Miêu Vân Tô mới nhờ sư phụ Miêu Ngự Hiên là Trương Đào đi cùng. Một là bảo vệ Miêu Ngự Hiên, hai là ngăn cản Trương Tiêu Hàm, giống như cách gọi của mọi người trong Tam Thánh Điện, họ gọi Miêu Ngự Hiên là thiếu chủ, không phải thiếu chủ thông thường, mà là thiếu tông chủ. Các tu sĩ Tam Thánh Điện đều biết, từ khi Miêu Ngự Hiên được phát hiện là đơn linh căn thuộc tính mộc, Miêu Vân Tô đã bồi dưỡng hắn với tư cách là tông chủ tương lai. Đối với việc này, Tam Thánh Điện các tu sĩ cũng không có dị nghị gì, Chỉ cần Miêu Ngự Hiên tu vi tăng tiến, chỉ cần hắn hiểu rõ trách nhiệm và nghĩa vụ của một tông chủ, thì việc hắn có phải là công tử của tiền nhiệm tông chủ hay không, hoàn toàn không liên quan. Mầm mây tô bồi dưỡng Miêu Ngự Hiên thực sự là tận tâm tận lực. Không chỉ ở phương diện tu vi, mà còn bao gồm cả việc rèn luyện bản thân và các công việc tông môn. Hơn nữa luôn quán triệt việc hắn sẽ kế thừa vị trí tông chủ của Mầm Mây Tô, trở thành tam đại phái tông chủ. Những điều này đã khiến cho Miêu Ngự Hiên, vốn là một thiên chi kiêu tử, dần dần hình thành một tính cách kiêu ngạo và độc đoán. Tính cách kiêu ngạo không phải là bẩm sinh, mà phần lớn là do hậu thiên bồi dưỡng. Miêu Ngự Hiên vốn đã có thiên phú linh căn, lại dung mạo tuấn mỹ, phía sau còn có một vị tông chủ làm phụ thân, trên đầu còn mang theo hào quang của tương lai tông chủ. Huống hồ bản thân hắn cũng chăm chỉ cố gắng, dần dần, hắn quen với sự cung kính của các tu sĩ xung quanh. May thay, sự kiêu ngạo của Miêu Ngự Hiên không phải là sự cuồng vọng. Đối tượng của sự kiêu ngạo chỉ là những tu sĩ có thân phận địa vị thấp kém hơn hắn. Đối với các tu sĩ bên cạnh và sư tôn Trương Đào, hắn lại tỏ ra rất khiêm tốn. Chuyến đi lần này, danh nghĩa là lịch lãm, nhưng thực tế cả hắn và Trương Đào đều biết, đó là vì Trương Tiêu Hàm mà đến, cầu hôn công khai, nếu thành công thì đã được thực hiện từ 30 năm trước. Nhưng nay đã không thể. Họ đã chuẩn bị bắt Trương Tiêu Hàm về. Trương Tiêu Hàm đã sớm biết mọi chuyện, Vô Cực Tông không phải là bất khả xâm phạm, dưới sự cám dỗ của lợi ích, ngay khi Trương Tiêu Hàm xuất quan, Tam Thánh Điện đã biết, mỗi tông môn đều có phương pháp truyền tin bí mật riêng. Tam Thánh Điện cũng không ngoại lệ. Điều khiến họ vui mừng là, Trương Tiêu Hàm lại rời khỏi tông môn, đi về phía Bắc Hàn Sơn, và tin tức tiếp theo càng làm họ phấn khởi, đó là Trương Tiêu Hàm cùng Linh Sủng Tiểu Bảo thoát khỏi sự truy đuổi của các tu sĩ Vô Cực Tông, tự mình tiến về phía trước. Chương 900, Hỏa Long quyết đấu, Hỏa Thị Bích tăng thêm. Trương Tiêu Hàm cùng Hỏa Hồ Tiểu Bảo vừa rời đi, Trương Đào và Miêu Ngự Hiên liền biết, lập tức thay đổi lộ trình, bắt đầu truy đuổi. Lộ trình ban đầu của họ không sai, Trương Tiêu Hàm và Tiểu Bảo Hỏa Hồ đi bộ nhưng tốc độ lại khá nhanh. Vì vậy, việc chặn đường của Trương Đào và những người kia đã biến thành việc đuổi theo phía sau. Nếu không phải Trương Tiêu Hàm nhất thời hứng khởi, nhớ tới phép thuật, nước lên thì thuyền lên, truyền thụ pháp thuật trên mặt đất, thì không biết Trương Đào và những người kia còn phải đuổi đến khi nào. Miêu Ngự Hiên có ý định xưng hô Trương Tiêu Hàm là sư muội. 30 năm trước cầu hôn bị từ chối, trong lòng Miêu Ngự Hiên không thoải mái, hắn đã quen với lời khen ngợi của người xung quanh, việc không thể cưới được một trưởng lão tông môn hạng hai cũng làm mất mặt mũi của hắn. Vì vậy, khi đuổi kịp Trương Tiêu Hàm, hắn có ý định thể hiện thái độ kiêu ngạo đó, Trương Tiêu Hàm đi theo thì coi như không có gì, nếu Trương Tiêu Hàm không đi theo, dù không đến mức như hai vị tu sĩ hóa thần hậu kỳ kia nói, tại chỗ luyện hóa nàng, hắn cũng sẽ tự mình bắt nàng trở về, nhưng nếu bắt về thì chưa chắc đã là thân phận song tu đạo lữ, họ đều tính toán sẽ giao chiến một trận, nhưng không ai ngờ rằng, khi vừa giao chiến, bên họ chỉ còn lại Trương Đào và Miêu Ngự Hiên, bị Yến Thanh Sơn ôm lấy, còn có thể sống sót sao? Trước đó, khi thấy Yến Thanh Sơn cầm đại đao chém tới, Trương Tiêu Hàm còn tưởng rằng đó là khí linh, là Yến Thanh Sơn săn giết con mồi phương thức biến đổi. Nhưng chưa đầy một hơi thở, Yến Thanh Sơn lại trở về hình thái hồn phách để tấn công. Trương Tiêu Hàm cũng không quan tâm, dù là dùng 10 loại phương pháp giết người, chỉ cần giết được người, không để tu sĩ và Nguyên Anh trốn thoát là được. Vì vậy sau khi chú ý thần thức Yến Thanh Sơn một lát, nàng không còn để ý nữa. Lúc này, nàng nhìn về phía Trương Đào, trong lòng kinh ngạc vì Trương Đào sử dụng đóa hồng liên đó. Phải biết rằng Trương Đào đang dùng linh lực điều khiển thanh điểu và chiến đấu với 6 con hỏa hồ, mà vẫn còn dư lực để tế ra hồng liên. Hơn nữa hồng liên còn hoàn toàn chống lại được sự tấn công của băng nhận và phi thiên ngô công. Còn Trương Đào lúc này, sự kinh ngạc trong lòng cũng không hề thua kém Trương Tiêu Hàm. Vì Tử Linh Đằng mà Miêu Ngự Hiên tế ra là bảo vật. Chính vì Miêu Ngự Hiên là đơn linh căn mộc linh căn, nên Mầm Mây Tô mới mất nhiều công sức giúp hắn chọn lựa một gốc dây leo này. Miêu Ngự Hiên luôn dùng linh khí mộc hệ để bồi dưỡng nó. Tử Linh Đằng đã tiến hóa đến mức độ